Văn án. Đến từ dân quốc nữ quẻ sư cùng một cái thần bí thương nhân chi gian kiếp trước kiếp này tình yêu gốc mắt. Một đời ái ngươi, thế thế ái ngươi. Chính văn chương một huyết quang thái hương. Dân quốc trong năm, trời đầy mây. Hôm nay âm phong từng trận, mây đen răng đầy không trùng, trên đường cái người đi đường thưa thớt, quay lại vội vàng, hơn nữa đều ở túi đầu lên đường. Gió thổi đến càng lúc càng lớn, không biết từ chỗ nào lăn ra đây mấy cái bình, theo ven đường quay cuồng, cuối cùng ngừng ở một cái quầy hàng trước, nơi này, còn bãi một trương bàn gỗ. Cái bàn bên trong ngồi cái tuổi trẻ cô nương, hơi lạnh thu, phe phẩy đem cây quạt nhàn nhã quan vọng người qua đường. Đây là ta. Không khí thật là quỷ dị. Phong giống như đem thiên đều quát hôi, lá rụng tập mà, một mảnh hữu quạng, ánh mặt trời ảm đạm. Ta chậm gì gì mà quạt ta kia đem cũ nát cây quạt, đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn qua đường người, trong lòng cẩn thận tính toán tiếp theo cái sinh ý. Phải biết rằng, ta đã vải thiên không nhận được một cái sinh ý a, bụng ục cục kêu đâu. Không chỉ có là ta, còn chờ ở nhà đệ đệ tiểu phong. Lại như vậy đi xuống, chúng ta khả năng muốn uống tây bắc phong. Như vậy nghĩ, ta liền không có từ bỏ siêu tầm cơ hội. À, mau tới cái vận mệnh có thai người đi, làm cho ta đại kiếm một phen, tốt nhất là cái người giàu có, kia mới được à. Ta không phúc hậu mà tưởng. Lại là một trận gió to đánh út lại, đem ta cái bản bên cắm viết quẻ lá cờ thổi ngã xuống đất, ta chạy nhanh đứng lên, ngồi xổm xuống, đem cột nâng dậy tới. Chờ ta vừa nhấc mắt thời điểm, liền thấy được nghiêng đối diện hiệu thuốc đi ra hai người. Nha! Ta hổ khu chấn động. Kia hai người một trước một sau, đi ở phía trước chính là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân, rồi sau đó mặt theo sát một cái trung niên quản gia, hai người đang ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Từ hiệu thuốc đi ra, lại hai tay trống trơn. Hơn nữa, xem hai người nói chuyện không khí cũng không có gì vận khí tốt. Ta vỗ về cầm suy tư, ngửi được tiền hương vị. Nhưng này không phải trọng điểm, ta sở dĩ hổ khu chấn động. Là bởi vì lấy ta phong phú kinh nghiệm, liếc mắt một cái liền phán đoán ra tới quay chung quanh ở bọn họ quanh thân kia cổ sát khí. Này sát khí thực đùng, thế cho nên căn bản không phải đến từ chính bọn họ bản thân, lại từ đầu vờn quanh tới rồi chân. Lại xem đi ở phía trước cái kia tuổi trẻ nam nhân trang điểm, ngọc thụ lâm phong, cử chỉ ưu nhã, vừa thấy chính là phú quý nhân gia công tử, hoặc là chính là lưu học trở về tài học tiên sinh. Hắn lớn lên thực anh tuấn. Ngũ quan hình dáng lập thể, đôi mắt ngăm đen, thâm như hồ nước, tản ra lệnh người nắm lấy không ra quan huy. Làm người vừa thấy qua đi, liền rời không ra tầm mắt. Màu đen áo gió, sân hắn cao thẳng dáng người, cả người thon dài đĩnh bạn, đứng ở nơi đó, chính là nói phong cảnh. Hiệu thuốc lao bản cùng ra tới đưa bọn họ đi rồi vài bước, ngừng ở một chiếc màu đen xe dịp trước, thấp giọng chuyển lời vài câu, liền xoay người trở lại cửa hàng đi. Quản gia bộ dáng trung niên nam nhân cong lưng, mở cửa xe, cái kia tuổi trẻ nam tử liền muốn ngồi vào đi. Ta đôi mắt căng thẳng, hơi chút do dự một chút, sau đó ta quyết đoán đứng lên. Uy, thiên sinh. Trên đường một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, lúc trước kia mấy cái bình rốt cuộc lăn đến cống thoát nước hố, phát ra len ken thanh âm, càng thêm có vẻ ta này một tiếng xa lạ tiếp đón đột ngột. Nam nhân cùng quản gia bộ dáng người đồng thời ngơ ngẩn. Xoay người lại, xem ta. Này trong nháy mắt, thân thể của ta khẽ run. Đương cái này tuổi trẻ nam nhân đôi mắt nhìn thẳng hướng ta khi, ta cảm giác quanh thân phong, càng thêm cường đại rồi, quát đến ta mau đứng không vững. Dưới chân giống như sinh ra một bãi đầm lầy, xử ta dễ như trở bàn tay hãm đi vào, đây là loại mạc danh quen thuộc cảm, ta ngắn ngủi mà thất thần. Nhưng ta nhưng không quên kiếm tiền nhiệm vụ. Sấn bọn họ nhìn ta thời điểm. Ta bước nhanh đi qua, đứng ở bọn họ trước mặt, lấy ra một bộ lao đạo bộ dáng, thong thả ung dung mở miệng, khụ khụ, tiên sinh. Nói tới đây, ta tạm dừng một chút, thanh thanh giọng nói, thấy bên cạnh quản gia vẻ mặt cảnh giác nhìn ta, hiển nhiên hắn chú ý tới ta quầy hàng bên cạnh treo cái kia quẻ tự. Nam nhân nhìn thẳng ta. Hắn lớn lên qua anh Tuấn, xem đến trái tim ta đều bùm bùm lên. Bất quá, ta như thế nào có thể như vậy không biết cố gắng đâu. Tiên sinh, thứ ta nói thẳng, xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, đây là có huyết quang thai hương nha. Ta ngẩng lên đầu, nhìn thẳng hắn, nghiêm trang mà nói thẳng xuất khẩu, đề cao âm lượng. Đương nhiên, ta nói một nửa là thật sự, một nửa là giả. Đối với kẻ có tiền, ta thông thường đều là cái dạng này. Đã không thể hố rốt cuộc, nhưng là cũng không thể một chút không hố. Quản gia bộ dáng người xem bất quá đi, vẻ mặt chán ghét, chạy nhanh phất tay làm ta tránh ra, chỗ nào tới đoán mệnh. Đi mau. Một bên nhi đi, chúng ta còn vội vàng trở về đâu, há mồm liền nói mê sảng. Đầu năm nay, liền nữ tử đều ra tới xem bói. Ách, đại khái là huyết quang thai ương mấy chữ này không quá cắt tưởng, làm người nghe xong không thoải mái. Ta xử tại chỗ bất động, nhìn về phía trước mặt nam nhân sắc mặt. Hắn chính nhìn chăm chú ta, không nói một câu, một đôi thâm u con ngươi đánh giá ta, hoảng hốt chi gian, có phách nhân tâm lực lượng của thần, giống như muốn xuyên thấu ta linh hồn, ta không khỏi có điểm không đứng được chân. Khu khu, tiên sinh, xin nghe ta nói, mới vừa rồi ta ở bên kia xem ngươi từ hiệu thuốc ra tới, quanh thân quay trùng quanh một đoàn hắc khí, đây là bất tường dấu hiệu, nhìn dáng vẻ, là chọc phải tai họa a, trong nhà nhưng có người thân thể không khỏe. Ta nói được thực nghiêm túc, này ta nhưng không nói bậy, tuy rằng trước kia không có nghiêm túc học quá cái gì đoán mệnh bản lĩnh, chính là thiên phú ta còn là có. Ta biết, ta có thể thấy một ít người khác nhìn không tới phong thủy chi khí hỏa ly kỳ quẻ tượng. Hắc, người cô nương này nói đảo thật là kỳ quái, quản gia nói âm dương quái khí, nhà của chúng ta tiên sinh mới từ hiệu thuốc ra tới, có thể có cái gì chuyện tốt sao? Lâm quản gia, nam nhân nhẹ nhàng mở miệng, ý bảo hắn tạm thời im miệng. Ta lười nhác quét kia quản gia liếc mắt một cái, không kiêu ngạo không xiểm định, sắc mặt đạm tĩnh. Lời nói cũng không thể nói như vậy, chúng ta này một hàng, đều là chuyên nghiệp. Cái gì huyết quang thai hương, chúng ta tiên sinh chính là du học trở về người, nào tin ngươi này đó phong kiến mê tín. Nay quản gia hùng hổ doa người, chút nào không nhượng bộ, thật là làm người chán ghét. Nghe vậy, nam nhân nhẹ nhàng nâng khởi tay ý bảo, rốt cuộc ngăn trở quản gia kế tiếp nói. Hắn nghiêng nghiêng đầu, rất có hứng thú mà nhìn ta, đại sư mời nói xem, cụ thể có cái gì tai họa. Hắn thanh âm thập phần trầm thấp dễ nghe, giống khối băng nhỏ giọt ở bùn đất thượng, thanh thúy, sạch sẽ. Ha ha, có đến vớt. Ta bảo trì sắc mặt bình tĩnh mà chỉ ta cái kia quầy hàng, còn thỉnh tiên sinh ngồi xuống, ta cho ngươi xem vừa thấy quẻ tướng. Tin tưởng ta, thực mau. Hắn nhướng mày, hành. Thon dài tay. Khớp xương rõ ràng, thập phần đẹp. Nhìn lên chính là dùng để viết chữ, nếu không, chính là đạn kia cái gì dương cầm. Thế đạo này gì đều là người nước ngoài, diêm, âu phục. Dân gian toàn bộ đều tràn ngập người nước ngoài đồ vật. Liền dương cầm đều truyền tiến vào, ta không có gặp qua dương cầm, nhưng tổng cảm thấy như vậy tay, có thể đàn tấu ra mỹ diệu nhạc khúc. Cô nương, ngươi này xem nửa ngày rốt cuộc có thể hay không nhìn ra tới. Không được cũng đừng chậm trễ chúng ta tiên sinh làm việc, chúng ta còn muốn chạy trở về. Quản gia ở một bên dịu rít, quấy rầy ta hà tư. Ta lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình nhìn chằm chằm này đôi tay xuất thần. Thật là ngượng ngùng, du từ từ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ách, kia cái gì? Ta thu hồi tay, che giấu tính mà khụ khụ, trải qua ta bước đầu phán đoán, tiên sinh, ngươi bản thân cũng không thai họa bối rối. Đây là vận mệnh bằng phẳng chi nguyệt, nhưng người nhà của ngươi giữa, có người đứng đắn chịu bệnh tật khó khăn. Nếu ngươi nguyện ý nói, có thể cho ta đi xem đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Hắn ánh mắt hơi khẩn, nhìn ta, nhìn xem. Hắn ngữ điệu giơ lên, bên môi gợi lên một bên, ý vị không rõ. Đúng vậy ta đúng lý hợp tình nói, bắt đầu tiến hành ta kịch bản, ta hẳn là không có phán đoán sai đi. Làm ta đi xem chịu hoạn bản nhân. Hiệu thuốc không có biện pháp giải quyết, nói không chừng ta nơi này liền có đâu. Nói nữa, này phong thủy đều là tương thông, thân thuộc có hoạn, quanh mình người một cái đều trốn bất quá. Nói như vậy, làm ta đi xem, chờ ta xác định khách nhân thân phận, trong lòng liền có cái đế, có thể kiếm nhiều ít ta cũng hảo có cái số. Đương nhiên, ta sẽ không bậy bạ, chỉ là ở thích hợp cơ sở thượng kiếm điểm nhi đại dương. Quản gia lại tưởng mở miệng nói chuyện. Nam nhân một ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đi, quản gia liền hiểu chuyện mà ngậm miệng. Hắn lại nhìn về phía ta. Ta từ ánh mắt, thon dài ngón tay có tiết tấu mà đánh mặt bàn. Tại đây ngắn ngủn đối diện thời gian, ta cảm giác tâm cảnh bị hắn nhìn thấu, có điểm quân bách. Thức mau, hắn mở miệng, tràn ngập từ tính thanh âm mạn quá ta lỗ thai. Ta lại cảm thấy đợi một thế kỷ dài lâu. Hảo, thỉnh đại sư nhà trên trạch đến xem đi. Ta dưới đáy lòng hò hét một tiếng, có tiền. Ta lập tức đứng lên, ai ngờ, cùng lúc đó, ta bụng quá hưởng ứng ta phản ứng, lúc trước dừng lại lộc cộc lại đột nhiên vang lên. Lộc cộc. Không khí an tĩnh một chút, thật là xấu hổ. Thật là mất mặt. Quản gia hồ nghi mà nhìn ta, ta che giấu tính mà che lại bụng, nhân tiện che giấu hạ ta nghèo kiết hủ lậu, cười mỉa hạ. Ách, kia hảo, các ngươi nói cho ta địa chỉ đi, tuy rằng ta sinh ý tương đối hảo, cũng rất vội, nhưng là ta có thể rút ra thời gian tới, tự mình tới cửa nhìn xem. Ta đang nói, nghiêng người, lơ đãng chặn trên bàn giống tuyết tiền bình. Hắn khó lường cười, thấp giọng, ra trạch ở lâm nửa loan, ly quân phiệt phân cục không xa, tới rồi chỗ đó. Ngươi liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến Hà Gia biển hiệu, bất quá hắn dừng một chút, khỏe mắt xuống phía dưới, một phiết, ta thê lương sinh ý phô, mỉm cười, đại sư hiện tại nếu là có rảnh, cũng có thể cùng ta cùng nhau trở về. Ngươi nói không sai, tiểu muội sinh bệnh, cũng kéo chút thời gian. Lâm nửa loan. A, ta mắt đầy sao xẹt, đó là trong thành nhất có tiền nhân ra nơi tụ cư A. Xin hỏi tiên sinh như thế nào xưng hô? Ta chạy nhanh hỏi. Hắn đứng dậy, đứng ở ta trước mặt, cả người lập tức cao hơn ta mảng lớn, duỗi tay nâng lên màu xám mũ duyên, ánh mắt trước sau dài lâu mê người, còn mang theo điểm nghiền ngẫm. Sau một lúc lâu, hắn nói, ta họ Hà, danh cẩn. Úc, Hà tiên sinh. Ta liền chạy nhanh thu thập quầy hàng, đem trên mặt bàn đồ vật trang đến trong bao, chỉ để lại một cái bàn trống tử ở đằng kia, nghiêm túc mà nói, tuy rằng ta còn có mấy nhà sinh ý muốn tới cửa bái phỏng. Bất quá, xem ở ngươi việc này khẩn cấp phân thượng, ta liền trước chạy ngươi lần này đi. Ta nói rất đúng giống thực miễn cưỡng. Chính là vài giây thời gian, mặt bàn bị ta vén tay háo lên trở thành hư không, ta đã chuẩn bị tốt sách mới, hy vọng được đến đại gia duy trì, cảm ơn. Chính văn chương 2 ảo giác. Quản gia không cao hứng mà nhìn ta, nhưng là không có hé răng. Trước mặt người nam nhân này, như cũ chỉ là mạc danh cười cười, ngưng ta, kia hảo. Thỉnh lên xe. Ta khắc chế nội tâm tung tăng nhảy nhót, bình tĩnh mà ngồi vào trong xe. A, ta đây là lần đầu tiên ngồi xe dịp. Trước kia chỉ ở trên phố nhìn đến kẻ có tiền mở ra tới tới lui lui, không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể ngồi vào đi nha. Thật là thoải mái. Không biết đại sư như thế nào xưng hô. Hắn ngồi ở bên trong, sườn mặt nhìn ta, lễ phép dò hỏi. Nga, ta kêu dù từ từ. Khu. Ngươi đừng nhìn ta tuổi trẻ, nhưng là ta nhưng có kinh nghiệm, liền này hành đi, ta cũng coi như trong thành hộ bị cưỡng chế. Ta sợ hắn hoài nghi ta năng lực, thông thả ung dung mà nói, đoan chính dáng ngồi. Phần 2. Quản gia ở phía trước toát ra một tiếng lơ đãng hừ lạnh. Đầu năm nay, rõ ràng là loạn thế, đoán mệnh lại càng ngày càng không hảo lan lộn. Lòng ta ai thán, chủ yếu là đồng hành càng ngày càng nhiều, cạnh tranh áp lực đại. Ai? Húng chi ta am hiểu chính là đoán mệnh, nhưng hiện tại chuyên nghiệp phong thủy đại sư càng kiếm tiền, thông thường đều là người nghèo đoán mệnh, người giàu có xem phong thủy, đương nhiên rồi, này cũng không nhất định, tỉ như nói hiện tại. Thức mau, xe ngừng ở một nhà đại trạch trước. Ta xuống xe sau, đôi mắt nhanh nhẹn mà đánh giá một chút quanh thân hoàn cảnh. Nha, quả nhiên là người giàu có tụ cư khu, không có nào một bộ phòng ở là bình thường, còn có không ít nhà Tây. Bất quá ở trước mặt ta nhà này Hà Gia như cũ là kiểu cũ biệt thự cao cấp, thực truyền thống cái loại này thanh mạt lưu lại thế gia nơi ở. Nghĩ đến gia thế hùng hậu. Hà Cần đi ở ta phía trước, ta chạy nhanh nhanh nhẹn mà theo sau. Tiến vào biệt thự cao cấp sau, ta mới phát hiện ta thế giới quan điên đảo, quả nhiên, bần cùng hạn chế ta tưởng tượng. Núi giả điệp trì, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, bọn người hầu bưng đổ vật tới tới lui lui, tòa nhà này cũng quá lớn. Rất nhiều trọng mái vũ điện đỉnh kiến trúc, liếc mắt một cái xem qua đi thập phần chạy dài đồ sộ. Vươn một cái hợp với một cái, lộ vòng trúc u, vừa không mệt quý tộc đại khí, lại tràn ngập tiểu viên đường tình. Hầu gái nhóm một đám quần áo sạch sẽ lượng lệ, ta cúi đầu vừa thấy, so với ta xuyên đều khá hơn nhiều. Nhìn ta một thân màu xám áo dài, cũng không biết là kiểu nam vẫn là kiểu nữ, thấp kém lại hôi cũ, lỏng le. Tuy rằng này xử ta thoạt nhìn như là một cái xem bói sư phụ, còn là che giấu không được nghèo kiết hủ lậu. Như vậy nghĩ, ta nâng lên tay, thuận tay che khuất bên hông thượng một khối mụn vá. Hà tiên sinh, ngài nhưng tính đã trở lại. Lúc này, một cái tiểu nữ phó vội vã chạy tới, mồ hôi đầy đầu, hoang mang rối loạn mà nói, tiểu thư đại khái là lại phát sốt bãi, buổi sáng vẫn luôn nôn mửa, lúc sau lại không ngừng run rẩy, hôn mê thật nhiều thứ. Nghe vậy, ta đôi mắt căng thẳng, nhìn về phía Hà Cẩn. Hắn sắc mặt không có bao lớn biến động, tựa hồ đã thói quen, nhưng mày vẫn là nhíu lại. Không có thỉnh đại phu đến xem sao. Tiểu nữ phó nôn nóng không thôi, chỉ vào tây xương một đống tinh xảo tiểu trúc lâu, tới cái đại phu, chính là, nhìn nhìn liền bước ra đi rồi. Sợ tiểu thư. Hiện tại tình huống là có điểm nguy hiểm. Như vậy nghiêm trọng. Lòng ta nói thầm, hướng Hà Cẩn nói, tiên sinh, trước làm ta đi theo ngươi nhìn xem tình huống đi. Kéo kẹt. Cửa gỗ mở ra thanh âm, ở yên tĩnh trong không gian có vẻ phá lệ đột ngột. Hà Cẩn cao thẳng thân thể đi ở ta phía trước, chặn ta tầm mắt. Đai hắn vào cửa sau, ta mới thấy rõ phòng này, cùng với nằm ở trên giường bệnh người. Ta muội muội, Hà Hoan. Hà Cẩn nói, đó là một nữ hài tử. Thoạt nhìn, cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, thân thể cứng đờ, nhắm mắt lại, đại khái là ngất xỉu. Ta đến gần hai bước, dựa đến mép giường biên, túi đầu nhìn kỹ. Cô nương này lớn lên thực thanh tú, cùng Hà Cẩn người nam nhân này giống nhau, bộ dáng đẹp, xuất chúng, chính là nàng sắc mặt hiện tại quá tái nhợt, nếu không phải cảm nhận được nàng mỏng manh hơi thở, chỉ sợ ta sẽ cho rằng đây là một khối thây khô. Lông mi nồng đậm, vành mắt thực trọng, đại khái là sinh bệnh nguyên nhân, quá mức gầy ốm, khiến cho trên má thịt đều lao hãm đi vào. Ta nhìn chằm chằm Khẩn đôi mắt nhìn kỹ, thực mau liền phát hiện không thích hợp. Này không phải bình thường sinh bệnh. Sau một lúc lâu, ta ngắt lời. Không khí cứng đờ, bụi bặm chậm rãi phi dương. Có ý tứ gì? Hắn nghiêng đi thân tới, đối diện ta, truy vấn nói, thanh âm trầm thấp. Ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chờ một lát một chút, làm ta trước hiểu biết hiểu biết. Nói xong, ta xoay người, làm bộ lật xem nàng mí mắt, tướng mạo. Sau đó, ta đem tay nàng từ trong chăn mặt đem ra, nhẹ nhàng mà, do dự một chút, đem chính mình tay dán Khẩn phóng đi lên. Làm bộ cho nàng xem tay tướng. Ta điều chỉnh hô hấp, tới. Trong phút chốc, tầm mắt một mảnh hỗn độn, hắc bạch biên giới mơ hồ, có tảng lớn màu xám mảnh đất. Đây là ta quen thuộc không gian, chỉ có ta có thể thấy ảo giác. Trên bầu trời lóe điện, tất cả sấm sét tầm ầm, tầm nhìn gió lốc thay nhau nổi lên, tầng mây giống như mất khống chế thiên mã, mượn cánh cuồng phi, trôi đi. Thức mau, hết thảy đều dần dần bình tĩnh xuống dưới, ta cảm giác được từ thổ địa trung chui ra một cổ lực lượng, theo chân leo núi mà thượng. Ở ta trong đầu bày ra một vài bức hư vô hình ảnh. Ta nhìn đến một nữ nhân. Ở tối tăm vô biên âm tào địa phủ, một nữ nhân bị buộc chặt ở cao lớn giá gỗ thượng, cả người đều là huyết, huyết nhục mơ hồ, tóc hỗn độn. Nàng hơi hơi buông xuống đầu, thoạt nhìn chật vật bất ham, địa phủ quỷ sai tới lui lui, âm hồn không tan. To như vậy trong không gian, truyền đến một tiếng kinh tủng mà hồn hậu thanh âm, cực kỳ trầm trọng, ngươi có biết sai. Không có tiếng vang, nữ nhân như cũ buông xuống đầu. Nhưng nàng đôi mắt hướng lên trên nâng nâng. Tại đây tối tăm ánh sáng hạ, ta thấy rõ nàng mặt, bất quá nhìn này tuổi, hẳn là không chỉ 15-16 tuổi, đại khái cũng có 20 đi. Nàng mặt như cũ là như vậy thanh tú, nhưng mang lên càng nhiều cố chấp cùng quật cường, còn có không gì sánh được cứng cỏi. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm nào đó phương hướng, thần sắc nghiêm túc, ảo giác ta nhìn không thấy, ta chỉ biết. Nàng ở gặp phải khảo vấn. Còn muốn như thế ngoan cố sao? Cái kia thanh âm lại xuất hiện, càng thêm sắc bén, vô hình trung tản ra mãnh liệt bức bách cảm. Nhưng là trang nghiêm, không thể ngỗ nghịch. Nữ nhân rốt cuộc ngẩng đầu lên, vết thương trong chất, thật là thảm thiết. Ha ha, nàng thê lánh mà cười, thanh âm tựa như trong địa ngục cu linh, liền uống kia chén canh đều quên không được, ta lại sẽ chịu ngài đe dọa quên mất sao? Ta sẽ không tha hạ kiếp trước ký ức, trong lòng có oán hận. Liền tính mạnh mẽ làm ta chuyển thế, ta cũng không thể quên được. Hảo! Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, khăng khăng phải nhớ người này, ta đây cảnh cáo ngươi. Tiếp theo, ngươi đầu thai thân thể nhất định chịu đựng cực khổ. Nhất định bị bệnh chịu tật. Đây là địa ngục pháp tắc, ngươi cả đời thọ mệnh, đem sẽ không vượt qua 16 tuổi. Đưa ngươi 16 tuổi sinh nhật ngày đó, đó là ngươi một lần nữa trở lại nơi này nhật tử. Này sâu kín trong thanh âm. Tản ra vô cùng kinh tủng ý vị. Ta chỉ là như vậy nghe, liền cảm giác cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nhưng kia nữ nhân như cũ cố chấp mà ngẩng lên đầu, trên mặt nhìn không tới một chút ít khiếp đảm cùng lùi bước, nàng lớn tiếng cười thảm, trên mặt huyết lưu quá thanh tú khuôn mặt, quyến rũ mà trắng bệnh. Ta còn chưa từng có thấy quá như vậy ảo giác. ở ta cấp tính quá mệnh người giữa, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ liên lụy đến một ít kiếp trước kiếp này chuyện xưa, chính là, cái này cô nương, có chút đặc biệt. Địa phủ A. Này cũng không phải là ai đều dám chê ơ. Cùng bọn họ có liên lụy, cực khổ định là khó trừ. Thế nào? Bên cạnh, một thanh âm gọi trở về ta ý thức. Ta đột nhiên vung đầu, ảo giác biến mất, ta thanh tỉnh lại đây, ánh mắt từ trên giường cô nương chuyển rời đến bên cạnh Hà Cẩn trên người. Thiên nột, ta vừa mới nhìn đến chính là chút cái gì ảo giác. Âm phủ địa phủ, sự tình nhưng khó giải quyết. Ta bằng phẳng một chút hô hấp, cảm giác hiện tại tâm tình có điểm phức tạp. Nguyên bản còn chuẩn bị vớt một bút đâu, ai biết, đây chính là cái phiền toái. Loại này sinh ý, ta tưởng tiếp cũng không dám tiếp nha, kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Hơn nữa, không tiếp cũng sẽ không đói chết. Ta làm gì đi chọc địa phủ a? Hà Cẩn ánh mắt thẳng tóc lưng ta, đen đặc lông mi hạ, kia ánh mắt có xuyên thấu nhân tâm lực lượng, ta không thể nào tránh né, chỉ có thể sườn khai mặt. Này ta gần nói ra một chữ, lại tạm dừng một chút, nội tâm cảm giác thập phần do dự. Hắn không nói lời nào, tinh trở ta kế tiếp nội dung. Ta ngón tay véo khẩn, cau mày, lại rũ xuống mắt nhìn về phía trên giường kia cô nương. Cô nương lớn lên sắc thật cực kỳ xinh đẹp, nhưng mặt mày chi gian nùng sầu thực rõ ràng. Nàng nhất định nhớ không được gâm phụ sự, nhưng nàng khẳng định còn nhớ rõ kiếp trước người kia. Ai, bộ dáng này cả đời, sợ là cũng nhận hết nỗi khổ tương tư. Nàng quanh thân sát khí thật sự là nùng đến đáng sợ, hơn nữa, loáng thoáng có thể nhìn đến nàng hồn phách cũng không cùng thân thể trùng hợp ở bên nhau, thường thường mơ hồ ly hợp, này đã vượt qua ta có thể khống chế phạm vi, ta tuyệt không hẳn là đi trêu chọc như vậy phiền toái. Đây là trong truyền thuyết thân thể cùng hồn phách âm dương chia lìa hiện tượng, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hồn phách đã suy yếu đến mức tận cùng. Loại này hồn phách đặc biệt dễ dàng bị câu đến âm phủ đi, nếu muốn lưu lại, cũng chính là muốn tránh cho chết đi. Thế gian này chỉ có một loại biện pháp, lại không phải bất luận cái gì người thường có thể làm được. Xin hỏi ta dừng một chút, thử tính hỏi xuất khẩu, nàng hiện tại tuổi là. Một bên hầu gái lập tức trả lời, đại sư, chúng ta tiểu thư năm nay mùa thu muốn mãn 16. 16. Đã sắp 16, trên cơ bản không còn kịp rồi. Ta vừa nghe lời này, nội tâm do dự càng sâu. Hà Cẩn tựa hồ từ đầu đến cuối không có buông tha ta biểu tình, hắn vẫn luôn thẳng lăng lăng mà nhìn ta, cũng nhất định chú ý tới ta rất nhỏ mà phức tạp biến hóa. Ta có thể cảm giác được đến, hắn đối muội muội coi trọng. Ở yên tĩnh mà trầm mặc không khí chung, không khí biến thành một bãi nước lặng. Rốt cuộc, ta nuốt nuốt nước miếng, thần sắc bảo trì bình thường, ngước mắt, chậm rãi nói, xin lỗi, Hà tiên sinh. Đây là cô nương sát vận thời đại, này thai không thể tránh né. Hiện giờ bị bệnh đều không phải là tâm thần dẫn tới, chỉ là thân thể chi tật, nếu là có yêu cầu, ngài có thể khắc thỉnh bác sĩ. Ta tận lực nói được sạch sẽ lưu loát, nhìn không ra một chút tật xấu. Nhưng là ta không thể phủ nhận, đáy lòng bước lên mà ra áy náy chi ý. Thôi đi, du từ từ, chính ngươi đều cố bất quá tới, vẫn là bo bo giữ mình đi. Chút tiền ấy không phải kiếm cũng thế, người này không thiếu cũng đúng. Ngươi lại không có thiếu ai. Đúng không? Ta an ủi chính mình. Như vậy a hắn hơi hơi lẩm bẩm, ánh mắt thám trầm, mặt ngoài thoạt nhìn một bộ bình tĩnh, nhưng là ta có thể nhìn đến hắn đáy mắt càng nhiều địa phương, tản ra vô cùng vô tận phức tạp ý vị. Đúng vậy ta khụ khụ, che giấu ta nói dối, như thế, ta cũng liền cáo từ, thật là xin lỗi, này không ở ta có thể xử lý trong phạm vi. Nếu chỉ là thân thể thượng bệnh, vẫn là hy vọng các ngươi sớm cho kịp chạy chữa hảo. Ta không có kêu hắn đi tìm xem khác đoán mệnh sư, không chỉ có là bởi vì ta không tin còn có cái gì người hảo tâm dám đem chính mình đáp tiến này gốc giả sự, còn bởi vì, trừ bỏ ta, hẳn là sẽ không lại có người có thể nhìn đến những cái đó ảo giác. Chính văn chương 3 tiểu phong. Hà Cẩn nhìn chằm chằm ta, sau một lúc lâu, mở miệng. Một khi đã như vậy, vẫn là phiền toái ngươi. Quản gia, đưa một chút. Trong phòng tối tăm ánh sáng cho hắn mặt khác nửa bên sườn mặt đầu hạ ám ảnh, xử ta mạc danh có chút trột dạ. Trang trí hoa lệ khuê phòng trung, sát khí nồng đậm vần quanh, ta không thể không từ bỏ. Xoay người, ta cảm giác trong lòng có thứ gì chậm rãi sụp đổ. Buổi tối, ta về đến nhà. Tiểu Phong đã đem cơm chiều nấu hảo, ngồi ở cái bàn trước ngoan ngoãn mà chờ ta, dầu hỏa đèn sáng lên, phòng có vẻ tối tăm, lại cũng thập phần ấm áp. bên ngoài quát một ngày phong, ta từ gió báo chung đi trở về ra tới, hơi lạnh thân thể tại đây một khắc được đến sáng ngời ấm áp. Ta ngẩng đầu, nhìn quét phòng này, tuy rằng cũ nát nhỏ hẹp, nhưng nó là ta cùng Tiểu Phong ra, là chúng ta duy nhất dựa vào cảng. Ở cái này loạn thế, khó có thể mưu sinh năm tháng, ta phải lấy cẩu thả nghỉ ngơi. Ta hôm nay lại là cái gì sinh ý đều không có thu hoạch, nhưng hiện tại lại cảm giác được no. Đói bụng một ngày bụng, đại khái mệt mỏi, cũng không có phản ứng. Tiểu Phong thấy ta, hiểu chuyện mà đứng lên, đi đến ta trước mặt, tiếp nhận ta đồ vật, đem ta kéo đến cái bàn trước ngồi xuống, thay ta thịnh nóng hầm hập cơm. Phần 3. Sau đó hắn ở đối diện ngồi xuống, một trương tuấn tiếu thon gầy khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm nhìn ta, tỉ, ăn đi. Nay trong nháy mắt, ta cái mũi đột nhiên lên men. Ta nhịn xuống, túi đầu, phùng quá bát cơm, đánh giá trên bàn duy nhất một cái đồ ăn chén, bên trong rau xanh còn không ít, liền như vậy ăn một đốn có thể đỉnh một ngày. Ta kinh ngạc mà ngẩng đầu, hỏi, chỗ nào tới rau xanh? Trong nhà không phải không có đồ ăn sao? Úc, cách vách ra là ra ra đưa. Chúng ta phòng bếp không phải một bức tường hợp với sao? Hắn nói liên tục mấy đốn không có nghe được nhà của chúng ta xào rau thành, giữa trưa liền cho chúng ta tặng điểm rau xanh lại đây. Tiểu Phong nghiêng đầu nhìn ta, thỉ, người ăn a? Ta trong ánh mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, tràn mi mà ra, ướt cả khuôn mặt. Ta không nghĩ như vậy yếu ớt, chính là liên tục một đoạn thời gian tới, khốn cùng trạng thái đã sắp áp lực chết ta tinh thần, sinh hoạt áp lực là như thế dày nặng. Hơn nữa, bởi vì ta có một cái đệ đệ, ta không nên làm hắn như vậy cùng ta chịu khổ. Thì, người khóc cái gì? Nhanh ăn đi, chờ lát nữa đồ ăn đều lạnh. Tiểu Phong duỗi tay thay ta hủy diệt nước mắt. Tiểu Phong, ngươi yên tâm. Ta dùng sức một phách cái bàn, lau khô nước mắt, lời thề son sắt mà nói, ngày mai ta liền tới cửa đi tìm sinh ý, một nhà hỏi, ta cũng không tin tìm không thấy sinh ý. Ban đêm, tinh quang biến mất, mây đen bao phủ. Ban ngày quát một ngày phong không có ngừng lại, ban đêm lại hạ tí tách mưa to, cái này làm cho hạ mặt trở nên thê lánh mà tràn ngập hàn ý, nước mưa từ rách nát ngói phùng trung thẩm thấu tiến vào, một giọt, nện ở trên mặt đất, phao ra đầy đất tầm ướt, làm người suốt đêm ngủ không yên. Ta chằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, thật vất vả ai đến Hưng Đông. Mới biết được, trong thành xảy ra chuyện. Ta chính mình rõ ràng là cái đoán mệnh, nhưng ta lại không thể cho chính mình tính. Sáng sớm chợ, ta như cũ ngồi ở ta kia vạn năm bất biến quầy hàng trước thủ sinh ý, chờ chợ tan đi sau, liền chuẩn bị một nhà mà đi tìm sinh ý. Ai ngờ, trên đường mọi người tới lui lui mồm năm miệng mười thảo luận, ta nhiều ít liền nghe được một ít tiếng gió. Ai ra, ngươi còn không có nghe nói nột. Đó chính là đêm qua chuyện này a. Nhà của chúng ta người nọ, kéo xe đẩy tay trở về, chính miệng nói cho ta. Không sai đi. Muốn thật là như vậy, kia đã có thể rối loạn. Hiện tại đều tuyên dương không cần mê tín, không cần mê tín. Trước kia đi, đại gia dân chúng nhiều ít đều tin điểm loại đồ vật này, nhưng hiện tại xảy ra chuyện, ai còn dám đi đoán mệnh a? Hố người. Lời nói cũng không thể nói như vậy, đây là chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật, bên trong nhưng có học vấn đâu. Ai nha, hiện tại là mặc kệ ngươi tin hay không, đều không cho ngươi tin. Nhân ra mặt trên lên tiếng, toàn thành điều tra, đoán mệnh, xem phong thủy, giống nhau không cho rõ ràng làm việc. Ta nghe đến đó, thân mình run lên. Phát sinh chuyện gì? Không cho làm việc. Ta có loại điểm xấu dự cảm. Vì thế, ta chạy nhanh bắt lấy một cái qua đường bác gái dò hỏi, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Bác gái vừa thấy ta là cái đoán mệnh, hai mắt căng thẳng, xúc đến bên trong tới, hạ giọng nói, ai ra? Tiểu sư phó, ngươi còn không có nghe nói nột. Hôm qua buổi tối. Tối hôm qua. Ta mày căng thẳng. Cũng không phải là sao. Ta cùng ngươi nói à, ngươi chạy nhanh đem này quán thu đi. Trong khoảng thời gian này tránh đầu sóng ngọn gió, miễn cho xảy ra chuyện đi vào ngồi xổm. Nay trong thành đều bắt đầu chèn ép, ta khuyên ngươi bảo mệnh quan trọng. Bác gái trên dưới đánh giá ta, tràn ngập thương hại. Ai, như vậy tuổi trẻ cô nương liền ra tới hôn đoán mệnh. Thật là đáng thương, chạy nhanh dọn dẹp một chút đi. Từ từ ta giữ chặt nàng, vội vàng truy vấn, rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi. Phiên toái ngài nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng. Tới, ngươi lại đây. Bác gái thanh âm ép tới cực thấp, đái ta lô thai tới gần, mới thần bí hề hề mà nói, ngươi biết cái kia ác bá quân phiệt đi. Họ Lưu. Mấy ngày hôm trước tìm người đoán mệnh, hỏi hắn nhi tử đầu năm nay đi Bắc Bình có thể hay không hỗn cái đại quân quan ra tới, đoán mệnh liền theo hắn nói là, còn thu người thật nhiều tiền, cho người ta chi chiêu, kết quả. Úc, ta cơ hồ đã đoán được kế tiếp sự tình. Kết quả, nhân nhi tử vừa đến Bắc Bình liền xảy ra chuyện, không biết đến tuột cùng liên lụy tiến cái gì nhiễu loạn, làm người cấp một phát súng bắn chết. Quả nhiên như thế, ta đỡ chán, thở dài, cái chán run rẩy một chút út. Từ đâu ra đoán mệnh? Hiểu hay không luật lệ? Này biết không quản là thật sẽ tính vẫn là giả sẽ tính, đều đến tuân thủ quy củ, đó chính là không cần nói lung tung, nếu là ra cái chuyện gì, chẳng phải đem đồng hành đều tai họa. Chúng ta này còn như thế nào hôn đến đi xuống? Bác gái tiếp theo nói thầm, cái kia đoán mệnh, chính là cái kẻ lừa đảo. Cầm tiền liền trốn chạy, Lưu gia bóng người đều tìm không thấy. Hiện giờ kia Lưu thị lửa giận tận trời. Nói phải cho nhi tử báo thù, tìm khắp toàn thành cũng muốn đem kẻ lừa đảo bắt được tới. Còn nương chính mình ác bá thế lực, đánh phản phong kiến cờ hiệu, nói muốn cho trong thành đoán mệnh sư đều đóng cửa. Ta trong óc trống rỗng. Đóng cửa. Trong khoảng thời gian này vốn dĩ sinh ý liền thê lương, còn đóng cửa. Ta thật là xui xẻo, còn chuẩn bị từng nhà đi tìm sinh ý đâu, hiện tại đổi thủ đô lâm thời không kịp. Bác gái, này đó ngài nghe ai nói, có thể tin được không? Long ta trầm xuống, có chút sốt ruột, truy vấn nói. Chính là, bác gái còn không có tới kịp trả lời, trên đường liền một trận trướng khí mù mịt. Tiếng vó ngựa lao nhanh mà đến, ở trên đường cái khiến cho một trận ồn ào, mọi người kinh hoàng thất thố, cơ hồ là dây lát gian chạy trối chết, tầm nhìn cho bụi nổi lên bốn phía, hỗn loạn bất kham. Tới, rửa sạch người. Bác gái hét lên một tiếng, ôm giỏ rau chạy nhanh hướng ra chạy. Phía trước. Cuối chỗ lao ra một đám cưỡi ngựa quân sĩ, một bên nhìn quét đường phố hai bên một bên ồn ào, đem đại gia sợ tới mức không dám lại hé răng, vội vội vàng vàng hướng trong nhà đuổi. Ta cúi đầu vừa thấy, thấy chính mình chính ăn mặc một thân đại sư bộ dáng hôi áo dài, chạy nhanh rời đi ta sạp, đứng ở đối diện hiệu thuốc cửa, xoay người, bối quá mặt đi. Thức mau, ta cảm giác kia nhóm người trải qua nơi này. Thanh âm thoáng an tĩnh chút, tiếng vó ngựa thong thả xuống dưới. Ta không dám quay đầu lại đi xem, chỉ có thể sườn mặt nương dư quang đánh giá, quả nhiên, bọn họ chính nhìn chằm chằm ta đối diện sạp đâu. Người tới, trước đêm kia quán nhi thu. Ta nghe thấy một cái dẫn đầu lớn tiếng quát lớn. Tiếp theo, liền ở ta cho rằng bọn họ phải rời khỏi khi, cái kia dẫn đầu đống nhiên ngó thấy ta, cũng là sao, không duyên cớ bãi một cái xem bói sạp, lại không ai thủ, kia không phải rất kỳ quái. Uy, nói ngươi đâu? Ta nghe thấy phía sau truyền đến vang dội kêu to, thực rõ ràng, đó là ở gọi ta. Ta làm bộ không nghe thấy, đứng ở hiệu thuốc cạnh cửa đông lau lau tây lúc lắc, làm bộ sửa sang lại quét tước, ai ngờ đối phương vẫn là không chịu buông tha ta, xuống ngựa đã đi tới, hùng hổ, một phen tún quá ta bả vai. Ta quay đầu đi, chỉ thấy này béo quan quân đầy mặt dữ tợn, hung thần ác sát mà đánh giá ta, bộ dáng làm nhân xính ghét. Hắn phía sau đứng một đội tiểu binh tốt, tràn đầy thịnh khí lăng nhân tư thế. Ta hiết hầu lăn lộn một chút, giả vờ cái gì cũng không biết, vẻ mặt mờ mịt, quân gia, chuyện gì nột. Đối phương hừ lạnh một tiếng, thế phùng đôi mắt tặc tình, dư quang ngó mắt ta kia vắng vẻ cửa hàng, chỉ vào nghiêm thanh chất vấn, ngươi quán nhi. Bất quá lâu ngày, trên đường người đã ít ỏi không có mấy, đều chạy hết, quanh mình một mảnh yên tĩnh, không khí khẩn trương. Lúc này không khí giống như tên đã trên dây. Ta âm thầm bóp ngón tay, cười cười, tò mò hỏi, quân gia, ngài này nói cái gì đâu, đối diện kia quán ta không biết là ai nha. Phải không? Kia đầy mặt dữ tợn cười nhạo một tiếng, sắc mặt rào hoạt, nhìn từ trên xuống dưới ta quần áo, xem đến ta lần cảm kinh tủng. Hắn trong ánh mắt đều là âm trầm trầm ánh sáng, cuối cùng, hắn ôm đồm khẩn tay của ta khuỷu tay, lạnh giọng quát lớn, không biết. Không biết ngươi xuyên này một bộ quần áo. Tay của ta khuỵu tay bị véo đến sinh đau, xuất phát từ bản năng phản ứng, ta lập tức ném ra hắn, này càng thêm đem hắn chọc giận. Một lời không hợp trực tiếp đào thương, tức khắc đầu thương liền nhắm ngay ta cái chán. Bên trong, hiệu thuốc khách nhân sợ tới mức bao quanh tán loạn, toàn từ cửa hông chạy mất. Ta thân thể cứng đờ, cũng không dám mở miệng, nhưng là đáy lòng ta cục đá đã rơi xuống đất. Vừa mới hắn túm chặt ta tay thời khắc đó, ta thấy được ảo giác. hắn cuối cùng xoay người chạy lấy người, ta không có chuyện. Bất quá, tuy rằng biết, nhưng hiện tại đối phương đầu thương liền như vậy chỉ vào ta, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Này nếu là một cái không cẩn thận, liền. Lao tử hỏi lại một lần, nghe rõ, này quan phu, có phải hay không ngươi? Hắn lớn tiếng chất vấn ta, một tay chỉ vào ta quan phu, thô hắc lông mày hùng đến giống thanh đao nhận, ta cũng không biết như thế nào đáp lời. Ai, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Đúng là nhật tử nghèo khó vô sinh kế thời điểm, lại gặp phải loại sự tình này, xem ra ta tại đây hành trong thời gian ngắn là hôn không nổi nữa. Không phải à, quân gia, ta tại đây hiệu thuốc đánh tập đâu, đối diện kia quán phô ta không biết ai nha. Ta đầy mặt mờ mịt, tận lực làm ra một bộ thành thật bộ dáng. Nào biết hắn lướt qua ta liền vượt qua ngạch cửa hướng bên trong đi đến, vừa đi vừa lớn tiếng kêu gọi, trưởng quầy, ra tới. Cho ta xem, này nữ có phải hay không? Nha, này không phải Lâm gia sao? Ta chính nhắm mắt rồi dám, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người thanh âm, vạn phần quen thuộc, mang theo không nóng không lạnh ý cười, mạn quá ta lỗ thai. Ta chạy nhanh trấn mắt, chỉ thấy quả nhiên là hắn, Dư Mộc Chu. Hắn như thế nào tới chỗ này lạ? Chính văn chương 4 xui xẻo. Ta ánh mắt mê ly, nhìn chằm chằm hắn, hắn lại không xem ta. Lập tức đi dạo nhàn nhã bước chân cỏ qua ta bên cạnh người, hướng kia nam nhân đi đến. Kia nam nhân vừa nhìn thấy hắn, liền cười đến đầy mặt dữ tợn càng thêm chen chúc, nịnh nọt mà để sát vào, nha, Dư Tam thiếu nột. Vừa mới làm việc nhi, nhưng không gặp ngài. Dư Mộc Chu bối tay đứng yên, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lời nói bên trong ý vị không rõ, tới ta này cửa hàng nháo cái gì a? A, này hiệu thuốc là ngài. Nam nhân đầy mặt tươi cười, rồi lại hoài nghi hỏi. Dư Mộc Chu đôi mắt căng thẳng, ta khó được xem hắn một bộ đứng đắn bộ dáng. Dư gia kỳ hạ sinh ý nhiều, có gian tiểu hiệu thuốc thực hiếm lạ sao? Như thế nào, Lâm gia, xem ngươi này tư thế, là muốn mang các huynh đệ tiến vào ngồi ngồi a? Ta đôi mắt không chớp mắt, nhìn hắn nói dối. Nào có sự. Nam nhân liếc ta liếc mắt một cái, phỏng chừng cũng là nghiền ngẫm ra cái gì, chạy nhanh minh lý lẽ gật đầu. Vội không ngừng cất bước trở về lui ra ngoài, chắp tay nói, nếu là Dư gia danh nghĩa hiệu thuốc, ta cũng liền không nhiều lắm quấy rầy, nhiều có đắc tội a. Cáo tử, Dư Tam thiếu. Hôm nào ta thỉnh ngươi uống rượu a. Lời nói không nói nhiều, quả thực đủ quyết đoán. Nói, cười hì hì hàn huyên vài câu, liền nhanh chóng dẫn người rời đi. Hoa, may mắn Dư Mộc Chu tới, này ngắn ngủn thời khắc người liền xám xịt đi rồi. Trung quanh an tĩnh lại. Ta thật dài phun ra một hơi, rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhàng, lau đem hãn. Trường quay ở phòng trong nhìn nửa ngày, cuối cùng dịch bước ra tới, sắc mặt phức tạp mà đánh giá ta. Dư Mộc Chu, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này? Ta ngẩng lên đầu, nhìn đứng ở ta trước mặt Dư Mộc Chu. Hắn lắc đầu, nhìn ta, một bộ đương nhiên bộ dáng, đương nhiên là đi ngang qua, chẳng lẽ ta còn không có chuyện này đến xem ngươi bài sinh ý sạp sao? Vừa dứt lời, hắn liền hướng ta nháy mắt, kia sợi ánh mặt trời kính nhi lại từ tươi cười chui ra tới, làm người cảm giác thập phần thoải mái. Ta quét hắn liếc mắt một cái, liền ghế ngồi xuống, phiền muộn mà nhìn đối diện bị cướp đoạt không còn địa phương, nơi đó liền cái bản đều không dư thừa. Thật là xui xẻo, ta cho rằng hảo chút thiên không nhận được sinh ý đủ múc, ai biết còn chỉnh như vậy vừa ra. Ta lẩm bẩm niệm, tức giận bất bình. Trường quay rốt cuộc ra tiếng, một bên xoa quầy. Một bên khuyên ta, ai, cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đổi nghề đi. Ta xem mấy ngày này ngươi ở đối diện một xu cũng không tránh đến, cửa này sinh kế sợ là không được lâu. Phần 4. Ta thở dài một hơi, chống cằm suy tư. Ai? Dư Mộc Chu nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, từ từ, ngươi không phải sẽ biết chữ viết chữ sao? Không bằng, đi cho ta nhị cô ra tiểu hài tử giáo viết chữ. Hắn phảng phất cảm thấy chính mình cái này điểm tử còn thực không tồi, có chút cao hứng, quạt hắn kia đem cây quạt đi qua đi lại, này việc nhiều nhẹ nhàng a, ngươi nhìn, còn không cần ngươi cả ngày ở đầu đường thảo sinh ý, mỗi ngày liền nhàn nhã tự tại giáo tiểu hài tử đọc sách. Kia nhưng thôi bỏ đi, ta không cái kia tự tin. Ta hề phải mà rũ đầu, chính mình tự còn nhận thức đến không đủ nhiều đâu, đến lúc đó tận giáo chút tà môn oai số tự kia nhiều không tốt. Huống chi. Hắn nhị cô ra ở thành đông, ta muốn như vậy mỗi ngày tới tới lui lui, đến hoa bao nhiêu thời gian à, còn như thế nào chăm sóc Tiểu Phong. A nha, đầu năm nay thật là khổ cực kỳ. Trường quầy ta nghĩ nghĩ, cuối cùng nhăn một trương khổ qua mặt, mặt hướng trường quầy, cầu xin nói, ngài xem ngài này hiệu thuốc thiếu không thiếu nhân thủ, nếu không, liền đem ta nhận lấy đi. Ta thực cần mẫn. Cái gì đều có thể làm. Trường quay mặt bộ run rẩy, Dư Mộc Chu một phen cây quạt tre ở ta trước mặt, ngắt lời nói, cái gì đều làm, khó mà làm được. Ta chiều hắn trợn trắng mắt, hoàn toàn không nghĩ để ý đến hắn. Trường quay, ngài xem ngài này hiệu thuốc, vẫn luôn đều chỉ có ngươi một người ở chăm sóc. Mỗi lần ngươi đi câu thông nhập hàng gì đó, ngày đó phải đóng cửa, nhưng ngươi nếu là thuê ta nhà, liền không tồn tại mấy vấn đề này. Ta tận lực nỗ lực thuyết phục hắn, lại nói, đánh tạp linh tinh ta đều có thể làm nha. Trường quay lười biếng xem ta liếc mắt một cái, ngữ khí không nhanh không chậm, à, thôi bỏ đi, ta này cửa hàng chỉ đủ miễn miễn cưỡng cưỡng nuôi sống ta chính mình. Muốn lại thêm một cái, kia nhưng đến không được. Ta không muốn từ bỏ, ngài yên tâm, ta không cần tiền công, chỉ cần ngươi cấp khẩu cơm ăn là được. Vừa mới ngươi cũng thấy rồi, ta kia đoán mệnh quán bị người lộng không có. Như thế nào thảo sinh kê a? Lại nói, chúng ta hai nhà sinh ý chính là câu đối hai bên cánh cửa môn làm mấy năm, ngươi không xem tình cũng xem mặt là không. Trường quay do dự một chút, không có sắc mặt tốt, nhưng ít ra hắn do dự, nhìn ra được tới, có điểm dao động, cô nương, ta nếu muốn thuê người hỗ trợ, đã sớm mướn, hà tất vẫn luôn lưu chính mình một người a? Dư Mộc Chu lại che ở ta trước mặt, che khuất ta tầm mắt, sen mồm nói, uy, du từ từ. Giáo tiểu hài tử làm sao vậy? Ta này kiến nghị rất đáng tin cậy à, chỉ cần ta đi theo ta nhị cô nói, việc này xác định vững chắc có thể thành. Ta bĩu môi, lại lần nữa chừng hắn một cái, tuy rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng ta nhưng không nghĩ mượn này phiền toái ngươi, ngươi nha, hảo hảo làm ngươi công tử ra liền được rồi. Dứt lời, ta đứng lên, đi đến trước quầy, tiếp tục nhăn kia trương khổ qua mặt, thế nào a? Trường quầy. Suy xét một chút bái. Ngươi này không thể thấy chết mà không cứu a nói nữa, ta nếu là ở ngài thủ hạ làm việc, vậy ngươi mỗi ngày tưởng như thế nào đoán mệnh liền như thế nào đoán mệnh, tịnh nhặt vận khí tốt, còn đi chỗ nào tìm tốt như vậy sự. Ha, cuối cùng một câu xem ra hữu dụng. Trường quay rõ ràng ánh mắt run lên, trên dưới đánh ra ta, khỏe mắt nếp nhăn tụ tập lên, đôi chần chờ ánh mắt, thật sự. Ta một phách bộ ngực, bảo đảm. Ngươi không tin liền khắp nơi đi hỏi thăm nhìn xem, ta du từ từ tính đến chuẩn không chuẩn. Phàm là ta cấp tính quá quẻ người, khẳng định nói chuẩn. Trường quay cười nhạo một tiếng, hơi mang trào phúng, muốn thực sự có như vậy chuẩn, ngươi này sinh ý lại như thế nào? Ai nha, trường quay, này thế đạo nữ tử không chịu coi trọng a, đại gia nhiều ít đều đối nữ quẻ sư không quá tin sao. Một câu, ngươi nơi này rốt cuộc là thu vẫn là không thu. Ta dứt khoát lưu loát đặt câu hỏi. Trường quầy Dư Mộc Chu ở bên cạnh không chút hoang mang phe phẩy cây quạt, gợi lên một bên khoẻ miệng, chế nhạo ta, người này lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Ta một phách Dư Mộc Chu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cuối cùng, trường quầy ở do dự nửa ngày sau, rốt cuộc cho ta một đáp án, một phách cái bản, hảo. Liên thu ngươi ở ta này hiệu thuốc đánh tạp. Ha ha ha, cảm ơn trường quầy. Ta chiều Dư Mộc Chu cười đáp ý. Dư Mộc Chu ở hiệu thuốc lại nửa ngày sau, rốt cuộc đi rồi. Ta một bên thuần thục mà tiến vào trạng thái, đi theo trưởng quầy học tập dược quầy bày biện, ghi sổ, một bên hỏi thăm nói, ai, trưởng quầy, ngươi này gian hiệu thuốc khai nhiều năm như vậy, nguyệt thu vào nhiều ít ta. Hỏi thăm như vậy nhiều làm gì? Trưởng quầy quét ta liếc mắt một cái, tỏ vẻ không kiên nhẫn. Ta đành phải chạy nhanh thu nhỏ miệng lại, lấy quá rẻ lao tới đông lao lao tây lao lao. Ngươi đừng để ý à, ta chỉ là tò mò, liền hỏi một câu mà thôi. Chủ yếu là ngài này hiệu thuốc sinh ý thực hảo, hôm nay cái trong tiệm như thế nào không ai à. Ta đánh giá rông tuyết cửa hàng. Trường quay cầm trong tay bản tính một phách, nhướng mày, đề cao âm lượng, lúc trước phát sinh chuyện gì nhi ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao. Ta này cửa hàng khách nhân tất cả đều cấp dọa chạy. Ta hít hà một hơi, ngượng ngùng cười. Nói nữa. Này ngày thường trong thành ác bá nhóm thu thuế cũng thu đến không ít, ngươi lại không phải không biết. Kiếm được hơi chút nhiều một chút, phải giao một tuyệt bút. Ta này mệnh cũng là khổ a. Nói đến nơi này, hắn liền bắt đầu lẩm nhẩm lên, ta vì ngăn cản hắn toái toái niệm, liền nhanh chóng rời đi một cái đề tài. Ách, kia cái gì, đúng rồi, ngày hôm qua tới ngươi nơi này bốc thuốc Hà ra, là tới bắt cái gì dược à? Ta là chỉ Hà Cẩn cùng hắn cái kia quản gia. Không khí an tĩnh một chút. Trường quay đình chỉ trong tay đang ở tính sổ sự, quay đầu tới, hồ nghi mà xem ta liếc mắt một cái, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta co quắp mà xua xua tay, ách, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Hắn lại đem ánh mắt rũ xuống đi, tiếp tục khẽ trong tay bản tính, kia Hà gia nhị tiểu thư, phàm là biết sự người đều nghe nói, bệnh đến nhưng không nhẹ. Ta này hiệu thuốc trừ bỏ khai điểm tiểu dược, bệnh nặng thật không có biện pháp, thật sự không được, cũng chỉ có thể cấp điểm thuốc giảm đau. Như vậy nghiêm trọng a? Ta giả vờ thổn thức kinh ngạc cảm thán. Trong lòng nghĩ ngày hôm qua sự, lại không khỏi sinh ra một chút ấy náy chi ý, nhưng ta còn là lý tính mà đem nó che giấu hạ, này không liên quan chuyện của ta, ta cũng không có thể ra sức. Kia cũng không phải là. Trường quay lo chính mình nhắc mãi, ngươi ngẫm lại xem, Hà gia là bao lớn hộ nhân gia a, cái dạng gì bác sĩ thỉnh không dậy nổi. Hiện tại kia tiểu thư lại bệnh trên đầu giường hơi thở thoi thoát, nhưng còn không phải là vô pháp trị sao. Chỉ có thể khai điểm chúng thảo dược, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Ai, những lời này, ngươi nhưng đừng lấy ra đi nói nha. Ta vội không ngừng gật đầu, lại có điểm ngây người. Tới, ta nói cho ngươi, kế tiếp mỗi ngày nhiệm vụ chính là này đó trưởng quầy thu thập hảo mặt bàn, xoay người sang chỗ khác, chỉ vào phía sau tảng lớn dược quầy, bắt đầu phân phó ta chính sự. Đầu tiên, đêm này đó dược vị trí đều nhớ rõ. Tiếp theo, mỗi ngày Hừng Đông liền tới trong tiệm quét tước sửa sang lại, ở khai cửa hàng phía trước. Ta muốn xem đến ngươi đem hết thể chuẩn bị công tác đều làm tốt, hiểu không? Ta nơi này chính là không giữa người rảnh rỗi. Hắn nói được không lưu tình chút nào, ta chạy nhanh gật đầu ứng hòa, là, ngài nói rất đúng. Ta bảo đảm ở chỗ này hảo hảo đánh tạp, tuyệt đối không làm thất vọng ta một ngày lượng cơm ăn. Trường quay lại là một tiếng hừ lạnh, tốt nhất là. Nói xong, hắn liền xoay người hướng hậu viện đi, ngươi tại đây phía trước nhìn cửa hàng A. Ta đi trong viện một chút. Tốt. Mắt thấy hắn đi rồi, ta mới bắt đầu đánh giá khởi cái này hiệu thuốc. Trong tiệm mặt sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí còn an bài vài cái ngồi nói địa phương, dược quay chỉnh chỉnh tề tề bài phóng đủ loại dược vật. Cửa hàng này không chỉ có bán trung thảo dược, còn bán thuốc tây đâu, quy mô không nhỏ. Hơn nữa, trong một góc thế nhưng còn thả một tiểu bài kệ sách, mặt trên giải rác bài chút thư tịch. Ta tò mò mà đi qua đi, phiên phiên. Tất cả đều là dược liệu tên, chuyên nghiệp thuật ngữ, xem không hiểu. Đang lúc ta buông thư vô hứng thú mà xoay người khi, tay phải đột nhiên không cẩn thận đụng phải trên tường thứ gì, tức khắc, ta cảm giác chỗ đó lõm, một cái tiểu mật quầy liền văng ra. Cái kia ngăn tủ thật tiểu, giấu ở trong một góc, không nhìn kỹ, thật đúng là chú ý không đến. Bất quá, đây là cái gì cơ quan sao? Như thế nào đột nhiên liền mở ra? Xuất phát từ tò mò. Ta do dự một chút, ngồi xổm xuống thân đi xem, này còn rất gian nan, ta phải chui vào cái bàn phía dưới đi. Chính văn chương 5 cơ quan. Gì, trong ngăn tủ cũng không có gì đồ vật nha, liền bạc đều không có. Chỉ có một quyển sách, cũ, phá, trang giấy ố vàng, bìa mặt kiểu dáng cổ xưa, rất giống từ phần mộ đào ra sách cổ. Hơn nữa kia thư bên cạnh tuyến phùng còn rạn nứt, biên giác cuốn lên, lại hậu lại bành trướng. Bất quá. Tại đây cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, ta giống như thấy được ảo giác, màu đen sương mù, lượn lờ ở tiểu trong ngăn tủ. Trống rỗng huyễn hiện một ít dược thảo hình ảnh. Cái gì? Ta nên không phải nhìn lầm rồi đi. Ta còn không có chạm vào nó đâu, giống nhau chỉ có khi ta chạm vào nào đó đồ vật khi, mới có thể thấy cùng nó có quan hệ ảo giác. Ta lập tức xoa xoa đôi mắt, quả nhiên, màu đen sương mù biến mất. Ai? Ta còn tưởng rằng trưởng quầy sẽ tàng cái gì bạc ở bên trong đâu, không nghĩ tới chính là một quyển sách ra. Ta đối ý ghi dược thư nhưng không có gì hứng thú. Như vậy nghĩ, ta liền từ cái bàn phía dưới chui ra tới, đang chuẩn bị đứng lên, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, làm gì? Ta một không cẩn thận, ngẩng đầu liền đụng vào cái bàn ven, đau đến ta hứa ra sao kim, ánh mắt choáng váng, ôm đầu phát ra tê thanh âm, trưởng quầy. Ngươi mới là lúc kinh lúc giống làm gì à? Ta một bên nói một bên xoa đầu, chỉ vào góc cái kia ngăn tủ, vừa mới không biết như thế nào, kia cửa tủ liền văng ra à, ta ngồi xổm xuống đi quan một chút mà thôi lạp. Trường quay lãnh hạ sắc mặt, hầu nghi mà nhìn ta, đi tới, mang theo phòng bị ý tứ, đem tiểu ngăn tủ cửa tủ đóng lại. Nghe hảo, mặt trên thư tùy tiện ngươi xem, nhưng này trong ngăn tủ thư, ngươi không thể đụng vào. Hắn dùng phi thường nghiêm túc ngữ khí cảnh cáo ta, thoạt nhìn không giống như là nói giỡn. Nhưng là, một quyển phá thư có cái gì hiếm lạ? Ta đột nhiên tới hứng thú. Ai? Ta tặc hề hề thò lại gần, hạ giọng nói, trưởng quầy, này cái gì thư a? Còn không cho chạm vào. Trưởng quầy không phản ứng ta, đem ngăn tủ một lần nữa khóa kỹ sau, xoay người hướng quầy chỗ đi, chỉ để lại một câu, dù sao ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu là dám chạm vào, liền lập tức chạy lấy người. A, như vậy nghiêm trọng. Ta sợ tới mức một run run, chạy nhanh văng ra vài bước, cách khá xa xa, bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đi chạm vào nó. Ta xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ làm một cái mặt quỷ. Nha, không thể tưởng được, này trưởng quầy khẩu vị thật đúng là trọng A. Còn cất chứa loại này thư, tâm tắc, ngươi chính là cho ta xem ta cũng không có hứng thú A. Vẫn là kiếm cơm ăn quan trọng. Trưởng quầy xem ta cười như vậy đáng khinh, liền cảm thấy ta là suy nghĩ nhiều, đại khái lại là xuất phát từ không yên tâm, liền trịnh trọng dặn dò nói, kia quyển sách là sách cấm, mặt trên nội dung xem không được, nếu là không cẩn thận chúng ta nhưng cứu không được ngươi. Lợi hại như vậy. Ta ý vị thâm trường mà cười cười, hiểu, ta hiểu. Cái loại này thư xem nhiều là dễ dàng chúng ta sao, ta không chạm vào là được. Trường quay thở dài, giải thích nói, cũng không phải là ngươi tưởng cái loại này thư. Sách này đáng sợ nhiều, chúng ta tổ truyền thật nhiều đại, liền không có người dám mở ra nó, đây chính là nhớ kỹ lao tổ tông giáo hơn A. Ta rốt cuộc nổi lên nghi hoặc. Nói như vậy, kia thư còn không đơn giản lâu. Tổ truyền, tấm tắc. Ai nha, lười đến cùng ngươi vô nghĩa, dù sao ngươi nhớ kỹ ta cảnh cáo là được, hiện tại, chạy nhanh đi bên cạnh cùng ta thu thập dược cha đi. Hắn không muốn cùng ta nhiều lời, đã kêu ta đi sửa sang lại đồ vật. Buổi tối, ta về đến nhà. Tiểu Phong thấy ta hôm nay trở về đến có điểm vãn, liền quan tâm hỏi hỏi, tỷ, ngươi hôm nay trở về đến như thế nào như vậy vãn? Ta còn có điểm lo lắng đâu. Phần 5. Ta buông đồ vật, ngồi xuống, sờ sờ hắn đầu, cười nói, lo lắng cái gì, ta còn sẽ có việc sao? Ta đoán mệnh, như vậy sẽ lừa dối. Còn có thể có chuyện gì? Hôm nay chỉ là bởi vì đổi công tác lạc, ngươi lão tỷ ta hiện tại muốn đổi cái việc kiếm cơm ăn. Ngươi không ra đi bày quán sao? Đúng rồi, Tiểu Phong, ngươi còn nhớ rõ ta quán phô đối diện kia gian hiệu thuốc đi. Hiện tại hôn đoán mệnh này hành ta là hôn không nổi nữa, sớm hay muộn đến đổi cái bát cơm, ta về sau đâu, liền ở hiệu thuốc đánh tạp. Nga, như vậy a? Tiểu Phong thất thần, gật gật đầu. Hắn cau mày, giống như ở suy tư chuyện gì, đánh giá một chút ngoài cửa sổ, đi qua đi, đem cửa sổ cùng môn đóng lại. Ta giật mình nhìn hắn này nhất cử động, làm sao vậy, Tiểu Phong? Tỷ, vừa mới ngươi từ ngõ nhỏ tiến vào thời điểm, có hay không nhìn đến hai cái nam tử? Tiểu Phong đệ thấp thanh âm, thần bí hề hề hỏi. Này khiến cho ta cảnh giác, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, không có à, ngõ nhỏ một người đều không có, ta trở về đã trễ thế này. Còn sẽ có người nào? Bất quá, vừa dứt lời, hai chúng ta liếc nhau, ta lúc ấy liền ý thức được có cái gì không thích hợp. Ta nhìn không thấy, hắn lại thấy được. Quỷ hồn. Quỷ hồn. Chúng ta chăm miệng một lời, đồng thời hạ cái này kết luận. Ta tâm trầm xuống, có điểm không nghĩ ra, vậy ngươi nhìn đến bọn họ ở nơi đó làm gì đâu. Hai ngày này phụ cận cũng không chết người a, chẳng lẽ là... Long ta có một cái suy đoán. Thử thăm dò hỏi hắn, Tiểu Phong, ngươi nhìn đến kia hai cái nam tử, có phải hay không một đen một trắng? Không phải Tiểu Phong nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khẳng định nói, tỷ, ta biết, ngươi khẳng định cho rằng là hắc bạch vô thường lạc, nhưng hắc bạch vô thường không phải một nam một nữ sao? Như thế nào sẽ là hai cái nam tử? Ta một bên đứng lên, đi đến cửa sổ trước đẩy ra cửa sổ, một bên cho hắn lặng lẽ phổ cập tri thức nói, ngươi nhà, này đó đều là nghe nghe đồn nói. Ai nói hắc bạch vô thường là một nam một nữ? Tới, ngươi lại đây nhìn xem, cho ta miêu tả một chút kia hai cái nam tử bộ dáng cùng giả dạng. Ta không giống Tiểu Phong, ta không có âm dương nhãn, cho nên nhìn không tới mấy thứ này, ta nhiều nhất chỉ có thể thông qua tiếp xúc người cùng vật mà nhìn đến một ít thần quái hiện tượng, nhưng ta là không có cách nào phân biệt người cùng quỷ hồn. Cửa sổ ta chỉ khai một cái phùng nhi, Tiểu Phong đem đôi mắt thò lại gần, nhìn vài giây sau quay đầu tới nói cho ta, chính là một thân trong nha môn trang phẫn, hơn nữa kia hai cái nam tử thoạt nhìn hảo nghiêm túc. Ta cảm thấy hẳn là chính là quỷ hồn đi, bọn họ đôi mắt thực vô thần lỗ trống, quầng thâm mắt còn như vậy đại. Gì, này đã có thể kỳ quái, ta nghĩ nghĩ, này láng giềng tám xá không có gì lao nhân à, liền cách vách ra kia láo ra ra đều khỏe mạnh thật sự, nhìn dáng vẻ cũng không phải muốn lập tức quy thiên tình huống đi. Này âm phủ quỷ sai không có việc gì tới phụ cận lắc lư làm gì. Tỷ, nếu không ngươi cấp tính tính đi, nhìn xem này phụ cận có hay không người muốn qua đời, ta tổng cảm thấy kia hai cái nam tử quái quái. Đêm qua ta cũng thấy bọn họ, đã quên cùng ngươi nói. Tiểu Phong nói xong, đem cửa sổ quan trọng, chúng ta một lần nữa đến cái bàn trước ngồi xuống. Trên bàn, tối tăm dầu hỏa ánh đèn chợt lóe. Ta bẻ ra ngón tay tính toán, càng thêm kỳ quái, gần nhất xác thật không có người muốn qua đời a. Ta lắc đầu. Tính, nếu không phải hắc bạch vô thường, khả năng chính là quỷ sai ra tới xử lý chút việc nhi đi. Chúng ta chỉ cần không chọc tới bọn họ hẳn là liền không có gì. Hai ngày này đâu, ta nhanh chóng về nhà. Ngươi buổi tối cũng không cần ra cửa, ngoan ngoan ở nhà chờ ta. Ta vô vô bờ vai của hắn, hảo, đã rất chậm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tiểu Phong giống như không có muốn động ý tứ, hắn đứng ở tại chỗ, cắn môi dưới rồi rắm một chút, sau đó mở miệng đối ta nói, tỷ, hôm nay có người tặng điểm bột mì tới, ta cho ngươi làm màn thầu, hiện tại đang ở trong nồi nhiệt đâu, ngươi muốn hay không? Cái gì? Ta lập tức cất cao âm lượng, sắc mặt biến hắc. Tiểu Phong lui về phía sau một bước, né tránh ta ánh mắt, đứt quãng mà nói, ách, cái này. Ta cùng bọn họ nói không cần, chính là, bọn họ trực tiếp đem đồ vật ném xuống liền đi rồi. Ta đôi mắt căng thẳng, nghiêm thanh truy vấn, có phải hay không dư ra người? Hắn thấp đầu, không trả lời ta. Tiểu Phong, trả lời ta, có phải hay không? Ta không chịu buông tha vẻ mặt của hắn, nhưng đã đại khái đã biết, hẳn là chính là dư Mộc Chu làm. Ta không phải nói, không cần tiếp thu hắn cấp đồ vật sao. Ta đầy mặt thất vọng, nội tâm bất mãn không biết hướng nơi nào phát tiết. Tỷ, kỳ thật ta cảm thấy này không có gì. Mộc Chu ca là thật sự đối với ngươi hảo, ta cũng không tin ngươi nhìn không ra tới, ngươi lấy hắn đương ngươi bằng hữu, nhưng hắn đảo không quá tưởng bắt ngươi đương bằng hữu. A Tiểu Phong nhỏ giọng ngập ngừng nói, hắn giúp ngươi là thiệt tình trả giá, ngươi không cần phải mỗi lần đều cự tuyệt sao. Tiểu Phong, ta lớn tiếng kêu, cảm giác cửa sổ đều run rẩy một chút. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta lấy ánh mắt hung hăng trừng mắt hắn, Tiểu Phong chịu đựng không được, hốc mắt đều phím đỏ, đối ta xin lỗi, thực xin lỗi, tỷ. Là ta nói sai rồi, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi như vậy vất vả. Xem hắn như vậy, ta thái độ cũng đi theo mềm xuống dưới, tính, hắn mới 10 tuổi, còn chỉ là cái hài tử, không hiểu nói thực bình thường. Dù sao ngươi nhớ kỹ, về sau không thể tùy tiện tiếp thu người khác hảo. Phải học được phân chia, ngươi xem, giống đêm qua cách vách ra ra ra đưa tới rau xanh liền không tính. Rốt cuộc, chúng ta hai nhà trước kia cũng thường hỗ trợ lẫn nhau. Nói, ta dừng một chút, sắc mặt lại khôi phục nghiêm túc. Nhưng là, giống dư Mộc Chu loại này, nếu ngươi biết ta cùng hắn chi gian quan hệ, liền không thể tùy tiện tiếp thu trợ giúp, biết không? Đúng là bởi vì nhân gia có tiền. Cho nên như vậy trợ giúp mới là bất bình đẳng, ta không nên tiếp thu. Nga, hảo đi, ta đã biết. Hắn ngoan ngoãn gật đầu. Hảo, hiện tại có điểm chậm, chạy nhanh lên giường đi ngủ đi. Ta vặn quá bờ vai của hắn, muốn cho hắn về phòng đi, nhưng hắn lại xử tại chỗ không nhúc nhích, như thế nào? Tỷ, nếu không, ta cũng đi ra ngoài kiếm tiền đi. Nếu ta có âm dương nhãn, hoàn toàn có thể không lãng phí cái này kỹ năng. Đi bái sư phó học chát người giấy, đuổi thi người này đó nghề, cũng có thể cấp trong nhà một chút trợ cấp. Hắn nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta cơ hồ đều nghe không thấy. Xem ra, hắn nhưng thật ra biết chính mình không có tự tin. Tiểu Phong, ngươi nói cái gì đâu? Ta cùng ngươi giảng quá bao nhiêu lần, ta muốn suy nghĩ này đó, ngươi yên tâm đãi ở nhà liền hảo, ngươi cũng biết chính mình thân thể nhược, đi làm này đó làm gì nha? Huống chi? Này đó vai môn tà thuật rất nguy hiểm, người âm dương nhãn là có thể thương tổn quỷ hồn, như vậy thực dễ dàng chọc phải phiền thoái. Ta một đầu góc huyên thuyên nói ra, chạy nhanh ngăn cản. Trên thế giới này âm dương nhãn chia làm rất nhiều loại. Tiểu Phong âm dương nhãn, không chỉ có thể thông linh nhìn đến quỷ hồn, còn có thể thương tổn quỷ hồn. Hắn tuyệt đối không thể đi làm này đó ngành sản xuất, bằng không, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Còn chát người giấy đuổi thi người đâu. Cả ngày cùng quỷ hồn thi thể tiếp xúc, âm khí càng ngày càng nặng, không ảnh hưởng thọ mệnh dài ngắn mới là lạ đâu. Hơn nữa, này đã cũng đủ làm ta thương tâm, âm dương nhãn là một loại bẩm sinh bệnh tật, giống nhau hoạn có âm dương nhãn người, đều thể nhược hư hàn, sống không quá 30 tuổi. Chính văn chương sau nói dối. Đây là cha mẹ cấp vận mệnh, chúng ta không có cách nào. Ta cũng từng đi tìm một ít biện pháp tới đóng cửa tiểu phong âm dương nhãn, nhưng những cái đó biện pháp tin đồn vô căn cứ, không có căn cứ, phần lớn đều chỉ là nghe đồn. Hào đi, ta đã biết. Tiểu phong bĩu môi, ngoan ngoãn mà về tới phòng đi. Ngày hôm sau, ta sớm mà tới rồi hiệu thuốc. Trưởng quầy còn không có tới, ta lấy hắn cho ta chìa khóa mở cửa, dựa theo hắn phân phó nói, cẩn thận quét tước hiệu thuốc, thu thập chuẩn bị. Lão bản, vừa nghe có người kêu gọi, ta chạy nhanh xoay người sang chỗ khác, tưởng nói đến sinh ý, không nghĩ tới thấy lại là Dư Mộc Chu. Hắn lại một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng, bối tay dạo bước, bước qua ngạch cửa. Hôm nay ăn mặc một thân tây trang, cả người thoạt nhìn thon dài đĩnh bạn, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, bộ dáng xoáy khí tinh thần, đối lập lên ta liền có vẻ vẻ vải. Ta không để ý đến hắn, tiếp tục sát ta cái bàn, dựa quay. Nghĩ hắn ngày hôm qua gọi người cấp mang đồ tới, ta liền một bụng khí, ta đã nói với hắn quá rất nhiều lần, không cần giúp ta, cũng không cần lo cho chuyện của ta, thế nhưng còn như vậy. Còn không phải là thất nghiệp sao? Có cái gì cùng lắm thì, ta còn tìm đến một cái tân công tác đâu. Tới, đại sư, tính cái mệnh a. Hắn nhưng thật ra không chút khách khí, tìm trương ghế liền ngồi hạ. Uy, ngươi không biết ta hiện tại đã đổi nghề sao? Còn tính cái gì mệnh? Ta liếc nhìn hắn một cái, không muốn nhiều lời nói. Ngươi đây là đã quên bổn phận a. Du từ từ, mau, ta cùng ngươi nói thật, ta cảm giác hai ngày này mí mắt nhảy lợi hại. Nha, nếu ngươi mí mắt đều có thể đoán mệnh, ngươi còn tìm ta làm gì? Ta lanh chào nói. Bên này đang nói, bên ngoài lại vào được một người, ta tập trung nhìn vào, có chút giật mình. Trung niên nam tử, ăn mặc áo dài. Đây chẳng phải là, hôm trước Hà gia cái kia quản gia sao? Hắn như thế nào lại tới chỗ này? Hơn nữa, lần này vẫn là một người. Quản gia thấy ta, có chút kinh ngạc, hắn đi đến trước quầy tới khắp nơi đánh giá một chút, hỏi, trưởng quầy đâu, còn không có tới. Ân, ta ánh mắt có chút trốn tránh, này tất cả đều là bởi vì ta trong lòng quỷ. Ta đối bọn họ nói dối, ta nói chính mình không có biện pháp, kỳ thật chỉ là không muốn thiệp thân chuyện này, mà nữ hải tử kia sẽ nhân này mà chết. Không, này không liên quan gì tới ta. Ta chạy nhanh ném đầu, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh xuống dưới. Dư Mộc Chu ở một bên khỏe miệng run rẩy mà nhìn ta phản ứng. Tới bắt dược sao? Đem phương thuốc cho ta xem đi. Ta duỗi tay đi tiếp trong tay hắn đồ vật. Nay quản gia thế nhưng còn có chút do dự, nhất thời không đem đồ vật giao cho ta, có điểm chần chờ, ngươi không phải đối diện đoán mệnh sao? Như thế nào chạy đến này hiệu thuốc tới làm việc? Ta trực tiếp đem trong tay hắn phương thuốc đoạt lại đây, dựa theo mặt trên bác sĩ viết nội dung từng cái tìm dược liệu, mặt chiều dược quài, cũng không quay đầu lại xem hắn, đầu năm nay, sẽ đoán mệnh cũng không hảo lan lộn. Ngài xem, giống ngài như vậy tuổi người đều không quá tin tưởng ta còn có cái gì sinh ý đâu. Vẫn là nhân lúc còn sớm đổi nghề hảo. Quản gia không đáp lời. Lúc này, trưởng quầy rốt cuộc tới trong tiệm, hắn cùng quản gia hàn huyên vài câu, liền đi tới tiếp nhận ta trong tay sống, tự mình đi phối dược tài. Ta đứng ở một bên, rối rãnh, nhịn không được lắm miệng hỏi câu, quản gia. Làm gì? Cái kia. Nhà các ngươi nhị tiểu thư bệnh. Vẫn là rất nghiêm trọng sao. Ta làm bộ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tùy tiện hỏi hỏi. Nói tới đây, quản gia liền mặt ủ mày hê. Hắn thở dài khẩu khí, ánh mắt sâu xa, sau một lúc lâu, trả lời ta, trong thành bác sĩ đều xem biến, không có gì biện pháp, hiện tại chỉ có thể dựa chảo chút dược tới giảm bớt đau đớn, ai, còn không phải có thể kéo bao lâu. Còn sẽ đau đớn. Ta có chút kinh ngạc. Này còn không phải là bình thường thể hư sao? Nếu không phải hồn phách bám vào người không xong, cũng sẽ không suốt ngày ốm đau bệnh tật nha. Là, trước kia đều chưa từng như vậy, chính là ngày gần đây tới bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Quản gia mỗi nói xong một câu đều phải thở dài, có thể nghe ra tới hắn trong giọng nói bất đắc dĩ. Chính là khổ nhà của chúng ta tiên sinh, không chỉ có muốn làm lụng vất vả như vậy nhiều tiểu trang sinh ý, còn phải cho nhị tiểu thư tìm ý đi. Hắn hay còn nói, hốc mắt lại có đỏ. Một bên Dư Mộc Chu nghe không hiểu chúng ta đang nói chút cái gì, nhưng biết đại khái ý tứ, có điểm lăng. Lòng ta ấy nay càng sâu, nhưng là muốn bảo toàn tự thân ý tưởng, là từ đầu đến cuối đều không có biến quá. Ta không phải một người, ta còn có đệ đệ, ta yêu cầu suy xét đồ vật rất nhiều. Không an toàn sự, ta tuyệt không sẽ đi làm. Phần 6. Ta nghĩ nghĩ, từ trên cổ tay cởi xuống một chuỗi lắc tay. Màu đỏ mã não lắc tay, thủ công tinh xảo, phi thường chân quý, phi thường lóa mắt, là ta cả người đáng giá nhất cũng là duy nhất đáng giá đồ vật. Nhưng là, nó chân quý nhất nhất lóa mắt địa phương, tuyệt không ở chỗ mặt ngoài. Dư Mộc Chu mở to hai mắt nhìn ta, hắn biết này xuyến lắc tay là ta từ nhỏ mang đến đại. Ta thanh thanh giọng nói, đem thứ này giao cho quản gia trong tay, quản gia, đem nó thu hảo đi. Cho các ngươi gia nhị tiểu thư mang lên, tuy rằng không có bao lớn dùng, nhưng là có thể yếu bớt sát khí, hơi chút dễ chịu một chút. Hoa, Du từ từ, ngươi làm gì? Dư Mộc Chu đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, ngươi không phải liền không ăn cơm cũng luyến tiếc đương sao. Đây là cha mẹ trước khi chết cho ta cùng Tiểu Phong lưu lại. Tiểu Phong có một chú ơi, ta có một chú ơi, hiện tại, ta bỏ được đem nó lấy ra tới đưa cho xa lạ nữ hài tử, chỉ là bởi vì ở sinh tử trước, điểm này Tiểu Vội thật sự không coi là cái gì, còn có thể giảm bớt ta ấy nấy. Này xuyến lắc tay đương nhiên là thần kỳ. Quản gia sợ không được đầu óc, ngẩng đầu nhìn ta. Lại nhìn xem kia xuyến vòng cổ, liền tại đây tràn ngập một chút cảm động không khí chung, hầu nghi nói, ngươi thứ này, hữu dụng sao? Ta cơ hồ muốn hụt máu, nghiêm trang nghiêm túc mà nói, như thế nào vô dụng, ngươi cứ việc lấy về đi thử thử. Lần sau tới cửa hàng bốc thuốc thời điểm, lại đến cùng ta nói hiệu quả. Thật là, còn hoài nghi người đâu. Xem ta như vậy chân thành bộ dáng, quản gia cuối cùng tin tưởng. Hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là chiều ta nói lời cảm tạ thanh, ai, kia thật đúng là cảm ơn cô nương ngươi, không thể tưởng được ngươi thế nhưng là người hảo tâm, cùng mặt ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhau. Phía trước là ta có điểm thành kiến, xin lỗi, cho rằng ngươi chính là cái loại này nương đoán mệnh lừa tiền nữ lưu manh đâu. Ta cơ hồ lại muốn hụt máu. Trường quay đem dược chào hảo, đưa cho quản gia cùng hắn hàn huyên vài câu lúc sau, đi phía trước, lại chiều ta nói thanh tạ. Không cần khách khí ta chiều hắn bóng dáng vây vây tay, lần sau tới thời điểm, mang mấy khối đại dương, trợ cấp ta một chút. Quản gia bóng dáng cứng đờ, lần này hắn giống như muốn hụt máu. Đám người đi rồi sau, Dư Mộc Chu bắt đầu dò hỏi tới cùng mà truy cứu sự tình, ngươi lại như thế nào nhận thức Hà gia người. Còn đem ngươi kia lắc tay đưa cho người khác. Ngươi là cùng kia quản gia rất quen thuộc sao. Thoạt nhìn không giống a. Hỏi như vậy nhiều làm gì. Quan chuyện của ngươi sao? Dư Mộc Chu vươn ra ngón tay, chỉ vào ta chóp mũi, Du từ từ ngươi không đủ ý tư à, đây là cái gì thái độ? Ta khụ khụ, ai nha, chính là lần trước tiếp cái sinh ý, đi cấp kia Hà tiên sinh ra nhị tiểu thư đoán mệnh, này không phải nhận thức sao? Hà tiên sinh, tính cái gì mệnh còn muốn tới nhân gia trong nhà đi tính? Dư Mộc Chu lời nói có thứ. Nhân gia nhị tiểu thư sinh bệnh trên giường. Chẳng lẽ muốn đem nàng thỉnh đến ta kia phá quán tiến đến sao? Ta ôm cánh tay liếc coi hắn. Hà tiên sinh Dư Mộc Chu túi đầu lẩm bẩm niệm dòng họ này, có phải hay không cái kia Hà Cẩn? Như thế nào, ngươi nhận thức? Nghe nói qua, nhà hắn là làm tiểu trang sinh ý sao? Ta ba trước kia theo chân bọn họ ra có sinh ý lui tới. Hắn nghĩ nghĩ, nhướng mày đầu, bất quá, người này giống như không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn đề cập sinh ý phạm vi thực quảng. Hắn nói chuyện như thế nào ngữ khí không thể hiểu được. Ta làm nhìn hắn, hắn ánh mắt lóe lóe, ta nhị biểu tỷ cùng sáu biểu muội đều muốn gả cho hắn, ta nhưng không thấy ra tới hắn có nào điểm tốt, ngươi cùng hắn bảo trì điểm khoảng cách. Phúc! Ta thật là không lời nào để nói. Nghe nói đêm nay trong thành có hội đèn lồng. Trong thành người ùa lên, thật là vui mừng, ta mang Tiểu Phong cũng đi thấu đem náo nhiệt. Ngay từ đầu ta suy nghĩ nửa ngày nói này ngày mấy đâu. Còn muốn tổ chức hội đèn lồng. Hơn nữa nhiều người như vậy đều ra tới chơi, trên đường ngựa xe như nước, mọi người quần áo xinh đẹp, vui vui vẻ vẻ mà ở đầu đường du tẩu. Sau lại mới biết được, nguyên lai hôm nay là thất tịch tiết. Các nữ hài tử, vô luận là nhà có tiền thiên kim tiểu thư vẫn là người thường gia cô nương, mỗi người trang điểm đến xinh đẹp lóa mắt. Ở nhất náo nhiệt cái kia phố, đã vào đêm, mọi nhà cửa hàng lại đều mở ra, hảo chút thực phô tản ra mỹ vị hương khí, ngọn đèn dầu ra rời, bóng người hoảng hốt, ở như vậy hoàn cảnh hạ, cả người tâm tình giống như đều thả lỏng xuống dưới. Ta đã thật lâu không ra tới đi một chút. Thì, mau xem bên kia, bờ sông. Tiểu Phong túm túm ta, ý bảo ta đem ánh mắt chuyển qua nghiêng phía trước đi. Ta vừa thấy qua đi, liền thấy mãn hà hoa đăng, loang lổ điểm điểm, ngũ thải ban lan. Bờ sông biên đứng đầy người, ngồi xổm bờ biển phóng hoa đăng, cảnh tượng rất là náo nhiệt, bọn nữ tử vui cười không ngừng. Hư hào ánh đèn, một dọn, một chút, liên tiếp thành tuyến, điểm xuyết hắc cám đêm. Ngẩng đầu nhìn không trung, kia loáng thoáng hà mang khiến cho ngôi sao càng thêm thân cận quá mức ngày xưa. Thất tịch tiết, bất chi bất giác, này đã là mùa thu. Ta rũ xuống mắt, trong lòng không lý do nôn nóng lại hiện lên. Thì, ngươi suy nghĩ cái gì? Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Tiểu Phong sở trường ở ta trước mắt quơ quơ, mới đánh thức ta ý thức. Ta cười cười, gật gật đầu, đi thôi. Gì, chỗ đó còn có hồ lâu nào đường, muốn hay không tới một chỗ ơi. Không được đi, lãng phí tiền. Ta mang theo Tiểu Phong đi đến bờ sông biên, xá tiền mua một chuỗi hồ lâu nào đường, không có việc gì, thật vất vả chúng ta hôm nay cùng nhau ra tới đi dạo, ăn đi. Ta sờ sờ hắn đầu, ánh mắt một bên, liền ở bờ bên kia, thấy một người. Này sông nhỏ thực hẹp, hai bờ sông cách xa nhau kỳ thật cũng bất quá hai trượng khoảng cách. Ta cũng không phải đột nhiên phát hiện, ở vừa rồi, dư quang liền chú ý tới đối diện, trước sau có một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này. Lướt qua bờ sông, ta rốt cuộc nhìn thẳng qua đi. Trên mặt sông màu sắc rực rỡ quang điểm trở nên mơ hồ, tinh tinh điểm điểm, cùng ảnh ngược sao trời chiếu rọi, tầm nhìn hết thảy đều thực duy mỹ. Mà khi ta đối hướng cặp mắt kia nháy mắt, quanh mình hết thảy, thanh âm đều biến mất. Chính văn chương 7 Hà Hoan. Anh Tuấn Thon gầy gương mặt, thâm thúy đôi mắt. Hắn rõ ràng ẩn nấp ở trong đám người, lại làm quanh mình hết thảy đều thất sắc, thật dài áo gió tân trang hắn thon dài đĩnh bạt thân hình. Khiến người vô pháp rời đi đôi mắt. Bên cạnh hắn đứng cái cô nương, sắc mặt tái nhợt vô thần, ngơ ngác nhìn mặt sông hoa đăng, nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai. Đó là Hà Cẩn muội muội, Hà Hoan. Nhìn dáng vẻ là lâu bệnh rốt cuộc ra tới đi một chút, bất quá theo ta cái này phương hướng vọng qua đi, vẫn là có thể nhìn đến thân thể của nàng cùng hồn phách tựa như trên mặt sông hoa đăng giống nhau, hình phách mê ly, chợt tụ chợt tán. Phía sau chỉ có vị quản gia sắc mặt ưu sầu nhìn nhà mình tiểu thư. Ma Hà Cẩn, còn ở nhìn chằm chằm ta. Ta ánh mắt theo bản năng né tránh một chút, lập tức đừng khai đi. Không biết vì cái gì, loại này trột dạ cảm giác lại chạy trốn ra tới. Ta tựa hồ không quá dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, tổng cảm thấy hắn có thể nhìn trộm đến chút cái gì. Thì, hoa đăng thật xinh đẹp a. Tiểu Phong có vẻ hứng thú bừng bừng, một bên lôi kéo ta ống tay áo, một bên chỉ vào trên mặt sông tinh tinh điểm điểm kê. Hắn thanh thúy mà mang theo đồng chí thanh âm, ở hỗn loạn áo nhiệt trong đám người phá lệ rõ ràng, ta tâm thần lập tức bị gọi trở về. Đẹp đúng không? Ta ôm quá bờ vai của hắn, chỉ vào hạ du một chỗ, ta cùng ngươi nói, bên kia càng tốt chơi đâu, chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem đi. Hảo! Tiểu Phong cùng ta vỗ tay. Ta thân thể vừa chuyển, cất bước, nguyên bản tưởng vội vã rời đi bước chân, lại ở xoay người trong nháy mắt, bất giác thả chậm bước đi. Ta mày nhăn. Tổng cảm thấy phía sau có thứ gì hấp dẫn ta, làm ta vô pháp bỏ qua. Ta cuối cùng lại ngoái đầu nhìn lại liếc liếc mắt một cái vừa rồi cái kia phương hướng, Hà bờ bên kia. Hà Cẩn cùng Hà Hoan như cũ đứng ở nơi đó, lặng im, tuấn nam mỹ nữ, phảng phất là trong đám người một đạo phong cảnh tuyến, rồi lại cũng không thuộc về đám người. Bọn họ trên người không khí sở để lộ ra tới chính là cùng ngày hội không khí không giống nhau cảm xúc. Hà Hoan cơ hồ đã suy yếu đến mức tận cùng, ta tính tính thời gian, nói là mùa thu mãn 16 tuổi, nhưng hiện tại đã là đầu thu. Lại trương bất quá hơn một tháng. Người chết tự thân có lẽ là có thể cảm giác được, không biết nàng hay không thật đúng là nhớ rõ đời trước người kia. Tóm lại, như vậy tuổi còn trẻ chết bệnh, định tràn ngập tiếc nuối. Hà Hoan hẳn là mang lên ta kêu quản gia chuyển giao cho nàng kia căn lắc tay, bởi vì ta nhìn đến nàng quanh thân sát khí suy yếu một ít. Nhìn ngọn đèn dầu dã rời chỗ cặp mắt kia, ta hô hấp sắp đình trệ. Tỷ, tỷ. Tiểu Phong lôi kéo ta cổ tay áo, thấp giọng kêu gọi ta. Hảo, đã biết, đi thôi. Ta chạy nhanh có lệ mà trả lời một tiếng, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, Tiểu Phong lại thần bí hề hề mà nói, không phải à, tỷ, ta lại nhìn đến đêm qua kia hai cái quỷ sai. Ngươi nói cái gì? Ta ngữ điệu căng thẳng, ánh mắt bốn phía nhìn quét. Đương nhiên, đây là vô dụng công, ta là cái gì đều nhìn không tới. Tiểu Phong, ngươi xác định không có nhìn lầm sao? Ngươi cho ta chỉ, ở đâu cái phương hướng? Không có nhìn lầm lạc, cùng đêm qua ở đầu hẻm kia hai cái quỷ sai giống nhau như lúc. Không tin ngươi nhìn xem, ở đầu phố nơi đó. Nhìn không thấy đi. Tiểu Phong một bên nói một bên cho ta chỉ vào hắn sở thấy nơi đó. Ta chỉ có thể nhìn đến phổ thông thông mọi người. Tâm đột nhiên trầm xuống, dự cảm đến một ít không tốt dấu hiệu. Ta hạ giọng hỏi Tiểu Phong, tới, ngươi cùng ta nói, bọn họ hiện tại đang ở làm cái gì? Lại ở hướng phương hướng nào đi? Tiểu Phong híp mắt phùng, nhìn chằm chằm khẩn nhìn kỹ. Bọn họ chính nhìn cái kia phương hướng đâu, trên tay còn lấy giấy bút ở ký lục cái gì. Tiểu Phong ngón tay chỉ vào Hà đối diện, ta theo hắn chỉ cái kia phương hướng xem qua đi, đôi mắt trừng lớn, quả nhiên, ra sao cẩn nơi đó. Chẳng lẽ, ta tim đập không tự giác nhanh hơn, này rõ ràng là một cái như thế náo nhiệt vui mừng ban đêm, vì cái gì sẽ. Bất quá Tiểu Phong nhíu mày, đi tới vài bước, tránh ở một cây liếu phía sau quan sát. Bọn họ giống như phải đi. Ta nhớ tới cái gì, chạy nhanh nhắc nhở hắn, Tiểu Phong, ngươi cẩn thận một chút, không cần vẫn luôn nhìn thẳng bọn họ. Tiểu Phong âm dương nhãn có thể thương tổn quỷ hồn đặc thù, ta sợ hắn chọc phải phiền toái. Không có việc gì, tỷ, bọn họ đi rồi. Cái gì? Bọn họ hướng lại đây phương hướng quay lại đi. Nghe đến đó, ta nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ cảm thấy giật mình, chuyển nhưng niệm tưởng tượng, đúng vậy. Nếu nói 16 tuổi sinh nhật mới là rời đi ngày, như vậy hiện tại hẳn là không phải thời điểm. Ta ánh mắt thu hồi tới, lại nhìn thoáng qua Hà Cẩn, phát hiện hắn ánh mắt không hề hướng tới nơi này, nỗi lòng một nhẹ, kéo qua Tiểu Phong, đi thôi, chúng ta đi hạ du nhìn xem hoa đăng. Ngày hôm sau, ta lại là sớm mà tới rồi cửa hàng, mở cửa thu thập chuẩn bị. Đây là ta tới hiệu thuốc công tác ngày hôm sau, đã nghe nói toàn thành phong thủy xem bói loại sinh ý đều ngừng. Đáng chết tiền tài quyền thế đại quý, bọn họ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, còn không buông tha chúng ta này đó lê dân ba cánh. Nhưng ta tin tưởng, âm thầm khẳng định vẫn là có người tại tiến hành này đó sinh ý, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể hoàn thành. Ta một bên sắt dược quầy một bên tưởng. Khi ta kế tiếp quét rác quét đến ngày hôm qua cái kia góc khi, lại thấy được thần bí tiểu mật quầy. Này sáng tinh mơ, hiệu thuốc im ắng, trừ bỏ ta bên ngoài. Còn không có bất luận kẻ nào, trưởng quầy cũng còn không có tới đâu. Không khí thực an tĩnh, thực quỷ dị. Có cổ lòng hiếu kỳ, từ lòng ta chạy trốn ra tới. Phần 7. Nhớ tới trưởng quầy nói, liền càng tò mò, cái gì sách cấm, còn làm người chạm vào đến không được. Long ta ngứa, ngồi dậy tới, đi đến hiệu thuốc cửa đi nhìn, trên đường còn không có cái gì người đi đường đâu, trưởng quầy còn không có nhìn bóng người, ta liền phóng khoáng tâm. Đi trở về đi, cẩn thận sờ soạng ra ngày hôm qua cái kia cơ quan. K. Cái bàn phía dưới tiểu trong một góc, cái kia tiểu cửa tủ lại mở ra. Nơi đó biên đen như mực, như cũ quay chung quanh nồng đậm sương mù, cũ nát phát hoàng thư nằm ở nơi đó, giống như ở hấp dẫn chiêu cao ta, bí mật liền ở bên trong. Ta nuốt nước miếng, khắp nơi xem xét, không tự giác đem thân mình chui vào bàn đi xuống. Ta vươn tay, thử tính mà xúc hướng ngăn tủ. Sau đó, nhẹ nhàng mà, đem kia quyển sách đem ra. Ta đem thư bình đặt ở trên mặt đất, đang lúc ta vươn đầu ngón tay, muốn đem trang sách mở ra một thấy đến tột cùng thời điểm, đột nhiên nhớ tới trưởng quầy trong miệng theo như lời ra nguy hiểm nói, kia quyển sách là sách cấm, mặt trên nội dung xem không được, nếu là không cẩn thận chúng ta nhưng cứu không được ngươi. Đúng rồi, này nhưng vi phạm ta nguyên tắc, nguy hiểm đồ vật ta đều tận lực không tới gần. Nghĩ đến đây. Ta cả người một run. Ta chạy nhanh cầm lấy thư, tưởng đem nó thả lại trong ngăn tủ, ai biết này nhưng tà môn. Kia quyển sách giống như tự thân giao cho lực lượng, hoàn toàn không chịu ta khống chế, trực tiếp từ tay của ta rớt đi xuống. Trang sách mở ra. Nga. ta mạch đập nhanh hơn tốc độ nhảy lên, liếc mắt một cái liền thấy được trang lót thượng chỗ trống. Đây là có ý tứ gì? Như thế nào sẽ là chỗ trống đâu? Chẳng lẽ thứ gì đều không có? Ta vừa thấy này càng tò mò, tưởng nói nếu đã mở ra, kia không bằng nhiều xem vài tờ đi. Nhưng chung quy là không cái kia lá gan. Ta trấn tĩnh một chút cảm xúc, tưởng đem thư đóng lại một lần nữa thả lại trong ngăn tủ. Kết quả kia thư thoát ly khống chế xôn xao liền mở ra, thanh âm thực vang, một tờ, tốc độ cực nhanh mà lật qua đi, xem đến ta hoa cả mắt. Ta bị cái này cảnh tượng dọa tới rồi, trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải vươn tay cưỡng chế mà hướng thư thượng ấn xuống đi, muốn cho cái này cảnh tượng dừng lại. Mà khi ta tay ấn đi lên ngáy mắt, ta lòng bàn tay bao trùm ở trong đó một tờ chỗ chống thượng, chặt chẽ gián sát. Trong chớp nhoáng, đại não một mảnh hỗn loạn, trong tầm mắt hết thể biến thành đen như mực hình ảnh. Thân thể của ta giống như trôi nổi lên, không có trọng lượng, đến một cái yên tĩnh không người thần bí không gian. Chẳng lẽ ta có nhìn đến ảo giác? Ta ánh mắt khắp nơi nhìn quét, chẳng sợ cái gì cũng nhìn không thấy. Ta đi phía trước đi rồi vài bước, giống như đụng vào cái gì vách tường, ta chính xoa cái chán, trước mắt liền xuất hiện một bức thật lớn ảo giác. Ảo giác mặt trên là một cây trung dược thảo. Ta hoảng sợ. Không phải bị cái này trung dược thảo dọa đến, mà là bởi vì ta nhận thức nó, này còn không phải là hoàn hồn thảo sao. Có thể cho hồn phách sắp tiêu tán người được cứu trợ, làm hồn phách vững vàng hồi phục hình thể, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta rất rõ ràng, đây là Hà Hoan loại người này sở yêu cầu. Nhưng kỳ thật thứ này rất khó được đến, hơn nữa liền tính người cứu về rồi, chống lại âm phủ quy luật lỗ mãng giả. Hoặc là nói là lộ ra bí mật người, một cái cũng trốn không thoát. Ta biết về này dược thảo bí mật, cho nên, ta không thể đề cập nó. Huống chi, liền tính ta thật sự tưởng hỗ trợ, ta cũng không biết ảo giác thượng này dược thảo sinh trưởng ở nơi nào a. Loại đồ vật này, thông thường đều là nghe đồn nghe nói, ai biết muốn đi đâu tìm. Lòng ta an ủi chính mình. Bất quá, ta vì cái gì sẽ thấy nó? Chẳng lẽ vừa mới tùy tiện ấn trang trước? Liền trùng hợp là nó sao? Xuất phát từ tò mò, ta nhìn kỹ xem dược thảo bên cạnh biểu hiện mấy hàng chữ nhỏ, hoàn hồn thảo, tính hàn, trăm năm sinh trưởng mà thành. Âm phủ cấm kỵ, dương gian không nghe thấy, lúc cần thiết nhưng cứu người một mạng, sinh trưởng mà thưa thớt hiếm thấy, địa hình gập ghềnh, dương khí mạo thịnh. Tây Bắc biên cương mà A ngươi cả dạ chỉ có, mai tộc nhân bảo hộ thần vật. Thân cương. Quả nhiên. Chỉ có ở cái loại này xa xôi địa phương mới có. Có người sao? Trường quay ở sao? Đột nhiên, có cái gì quen thuộc mà vang dội thanh âm đánh sâu vào vành tai, gọi trở về ta ý thức, ta trước mắt màu đen cảnh tượng toàn bộ biến mất. Khi ta mở to mắt, phát hiện chính mình như cũ ngồi dưới đất, trước mặt mở ra này buồn chỗ chống thư. Ta mánh vừa quay đầu lại, thấy lại là Hà gia cái kia trung niên nam quản gia, đi vào hiệu thuốc. Ta một lăn long lóc bò dậy, chạy nhanh đem thư nhặt lên, hỏa tốc thả lại trong ngăn tủ, lại đem cửa tủ đóng lại. Quản gia đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, ta thở phào một hơi, đi qua đi. Hắn lúc này mới nhìn đến ta, như thế nào, lại chỉ cô nương ngươi một người nột. Trường quay đâu? Ta sắc mặt trấn tĩnh mà đi trở về trước quầy, làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh quá dường như. Còn không có tới đâu. Ngài muốn bắt chút cái gì dược, nói thẳng đi. Quản gia gật gật đầu. Là cái dạng này, hôm qua tới ngươi nơi này bắt dược sau, nhà của chúng ta nhị tiểu thư buổi tối ngủ rất khá, chúng ta cùng bác sĩ câu thông một chút, liền nói này dược có hiệu quả. Bác sĩ kiến nghị chúng ta có thể nhiều chảo chút, liên tục mà dùng đi xuống. Có dám hiệu quả? Chính văn chương 8 bị đuổi ra tới. Hẳn là vẫn là ta cái kia lắc tay yếu bớt sát khí nguyên nhân, loại này dược, nếu có thể ăn được, kia mới là thấy quỷ. Nói là nói như vậy. Ta còn là tiếp nhận hắn đưa qua phương thuốc, khai nhiều ít nhà. Nhiều khai nửa tháng đi. Quản gia nói. Chạng vạng, ta về nhà khi, đã xảy ra ngoài ý muốn. Một đám xa lạ nam nhân từ ngõ nhỏ lao tới, không ngừng ra bên ngoài ném đồ vật, cái gì cái bàn, ghế dựa, vỏ chăn, nồi chén nơi nơi đều là. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Ta nguyên bản không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng là nhìn đến trên mặt đất quen thuộc đồ vật, liền biết. Cũng chấn ngạc. Lại xem đám kia người, mỗi người hung thần ác sát, trong miệng mắng to, đừng cùng chúng ta cầu tình, chúng ta chỉ là phụ trách thuốc dục thu. giao không nổi tiền thuê nhà liền lăn, tháng trước giao một nửa, tháng này đến thời gian lại không giao, yêu cầu liền đi cầu chủ nhà. Lan, chết tiểu quỷ. Một bên nhìn ngốc đi. Trong đó có cái nam nhân vừa nói, một bên đem một hình bóng quen thuộc ném ra tới, ngã trên mặt đất. Ta sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, vội vàng nhào qua đi, Tiểu Phong. Tiểu Phong đã ngã xuống trên mặt đất, cái trán chảy ra huyết. Ta nhìn chằm chằm khẩn đôi mắt, quay đầu đi, hung hăng trừng mắt đám kia người, các ngươi làm gì? Từ cửa xem đi vào, nhà của chúng ta một đoàn hỗn độn, chướng khí mù mịt. Đại bộ phận đồ vật đều bị ném ra tới, cảnh tượng chật vật bất kham. Này nhóm người thật sự quá đáng giận, tập rất nhiều đồ vật không nói, còn dám tùy ý động thủ đả thương người, đến tuột cùng có hay không vương pháp. Dẫn đầu nam nhân kia đi đến ta trước mặt, túi đầu nhìn xuống ta, một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, hắn lớn lên cực kỳ hung ác, mày rậm, tế mắt, nói chuyện thanh âm rất là thô lỗ. Chúng ta là người nào, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng chính mình hai tháng không có giao hảo tiền thuê nhà là được. Tháng trước giao một nửa, tháng này lại không giao. Như thế nào, này còn không phải là chờ chúng ta tự mình tới thu thập sao? Tiền thuê nhà. Ta cau mày, ta phía trước không phải cùng chủ nhà câu thông qua sao? Hắn đã đáp ứng ta, tháng trước dư lại một nửa lại thư thả chút thời gian, lại nói tháng này tiền thuê nhà, không phải còn có mấy ngày sao? Dựa vào cái gì sớm như vậy tới thúc giục người? Không nghĩ tới, chủ nhà xoay người liền biến sắc mặt, thật đáng sợ. Những người này cũng thật sự là thật quá đáng. Còn có mấy ngày. Trước mặt người nam nhân này lãnh chào cười, lời nói thật cùng ngươi nói đi, tháng này tiền thuê nhà lại trướng, các ngươi này một nhà là toàn bộ ngõ nhỏ nhất nghèo, sao có thể còn giao đến khởi. A, khuyên các ngươi nhân lúc còn sớm dọn ra đi. Không cần kéo dài chúng ta xử lý sự tình thời gian. Lại trướng tiền thuê nhà. Tiểu Phong nhược nhược thanh âm giấu ở ta phía sau, tỷ. Hai tháng trước không phải vừa mới trướng quá phòng thuê sao? Lòng ta có một đoàn hỏa ở thiêu, lại không chỗ phát tiết. Như thế nào, có ý kiến sao? Giao không nổi liền lăn, các huynh đệ, vào phòng đi, đem dư lại đồ vật tất cả đều ném xong. Dẫn đầu nam nhân hét lớn một tiếng, kia phê nam nhân liền bắt đầu động thủ. Ta vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, đứng ở cửa đi, duỗi khai đôi tay lấp kín bọn họ. Đứng lại. Ta nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt bọn họ, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Đem đồ vật tất cả đều quăng ngã hỏng rồi. Muốn trương tiền thuê nhà phải không? Hảo, ta tiếp thu, kêu ít nhất lại cho chúng ta một ít thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị cái dám chuẩn bị. Nam nhân vung tay lên, trực tiếp đem ta đụng vào trên mặt đất, mỗi lần trướng tiền thuê nhà liền chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị là có thể giao khởi sao. Cấp lao tử cút ngay, đừng bức đại gia nhóm động thủ. Nói, bắt đầu vén tay áo. Tiểu Phong chạy nhanh cọ lại đây, bảo vệ ta, tỷ, tỷ, ngươi không sao chứ? Ta vừa mới chính là như vậy một quăng ngã, thật giống như toàn thân đều tan rã. Nhưng là ta như cũ không chịu thoái nhượng, ánh mắt xuyên qua hỗn độn đầu tóc, nhìn thẳng hướng bọn họ, các ngươi nếu là dám ngạnh tới, ta liền đi báo cáo cục cảnh sát. Ha ha, ngươi nói cái gì? Đối phương giống như nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Cười to vài tiếng, cuối cùng rốt cuộc dừng, ngươi cứ việc đi báo cáo đi, nhìn xem thế đạo này có thể hay không có người để ý tới ngươi. Cút ngay. Xú đàn bà nhi. Hắn một chân đem ta che ở cửa chân đá văng. Ta đầu gối sinh đau, nhưng là ta thực mau che lại đầu gối đứng lên, đi theo hắn truy vào cửa đi ngăn cản, không được nhúc nhích chúng ta đổ vật. Một chút nhân tình cũng không nói sao. Các ngươi liền như vậy đem đổ vật hủy hoại. Chúng ta hai bàn tay trắng, chỉ có thể ăn ngủ đầu đường. Các ngươi ăn ngủ ngoài trời không lộ túc đầu đường cùng ta không có gì quan hệ. Cút ngay. Đừng ở chỗ này nhi vướng bận, bằng không ta liền thật động thủ. Nam nhân lớn tiếng quát lớn ta, cảm giác hắn tùy thời muốn một cái nắm tay huy tới. Mới vừa nói xong, hắn tay liền ở trên bàn tùy ý vung lên, toàn bộ đồ vật đều rớt xuống dưới. Trong đó, bao gồm ta mẫu thân sinh thời duy nhất một chương bức họa. Họa khung ảnh phá trên mặt đất, trên bức họa nữ nhân mi thanh mục tú, khẽ mỉm cười, thập phần ôn nhu, cặp kia có thể nói đôi mắt phảng phất chính nhìn chúng ta dường như, cười đến thập phần thương hại cùng phiền muộn. Tiểu Phong hốc mắt đỏ, ta tâm cũng run lên. Kẻ điên! Ta chửi ầm lên, cuồng loạn, các ngươi dừng tay. Hôm nay nếu là tưởng đem chúng ta đuổi ra đi, liền từ ta thân thể thượng bước qua. Uy hiếp đại gia! nam nhân hung tợn, một tay kiềm chế trụ ta cổ, hướng trên tường vùng, ta không kịp phản ứng, cũng không có sức lực phản kháng, đầu trực tiếp liền đụng vào trên tường, nhất thời, trong đầu ong ong vang. Vết máu thẩm thấu ra tới. Ấm áp, chảy xuôi qua ta gương mặt, ta cảm giác một trận choáng váng. Bọn họ không hề quản ta, tiếp tục rửa sạch đồ vật, ta lại nhào lên tiến đến ngăn cản, lần này trực tiếp đem bọn họ vài người đều chọc giận, bọn họ xông lên, đem ta phản quăng ngã trên mặt đất, đối ta quyền cước tương thêm. Một trận hành hung sau, đem ta ném tới bên ngoài ngõ nhỏ. Ta ngã trên mặt đất, cảm giác toàn thân đau nhức, không có bất luận cái gì sức lực lại đi phản kháng. Nhưng là hết thể còn không có kết thúc, không ngừng có cái gì ném ra, quần áo, cái ly, ghế gỗ. Nhẹ trọng, thường thường có chút đồ vật nện ở ta trên người, Tiểu Phong sợ hãi, bổ nhào vào ta bên người tới, nhẹ nhàng vỗ ta thần sắc cứng đờ mặt, tỷ, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Huyết. Tỷ, thật nhiều huyết. Hắn nhìn đầu của ta bên chảy ra đồ vật, kinh hoàng thất thố. Tiểu Phong nổi giận. Trực tiếp vươn chân vướng ngã một cái đi qua đi nam nhân, kia nam nhân rơi hình chữ ít, khó thở, hiệp trụ Tiểu Phong liền hướng trên mặt đất một quăng ngã, ta nghe thấy trầm trọng một tiếng trầm vang, hô hấp đình trệ. Trạng vạng, mọi nhà ngọn đèn dầu cửa phòng khẩn quan, toàn bộ ngõ nhỏ im ắng, còn tưởng không có trụ người dường như, không có bất luận cái gì thanh âm, cũng không có bất luận kẻ nào tới giúp chúng ta. Phần 8. Bị vướng ngã nam nhân kia tựa hồ còn chưa hết giận. Đi tới hung hăng đạp chúng ta mấy đá, lại bắt lấy ta đầu tóc, đem ta hướng bên cạnh vùng, ta cảm giác trên người rất nhiều chỗ đâm thương, xương đỏ, mình đầy thương tích nằm ở trên mặt đất, toàn bộ thế giới an tĩnh đến cơ hồ không có thanh âm. Bất quá là, một, đàn, cẩu. Ta từng câu từng chữ, phát ra những lời này, tiếng nói ám ếch. Câm miệng. Còn dám không an phận, lao tử hiện tại liền diệt khẩu. Nói, hắn một bạt thai ném lại đây. Đánh đầu của ta phạm vượng. Bên trong còn đang không ngừng rửa sạch đồ vật. Len ken, ta nghe thấy toàn bộ nhà tan toái thanh âm, nhưng là ta không có cách nào ngăn cản, cũng không biết, kế tiếp lộ nên đi phương hướng nào đi. Toàn bộ đồ vật đều phải hủy hoại sao? Nay loạn thế, người nghèo vĩnh viễn chịu khi dễ, không thấy ánh mặt trời. Đang lúc ta mơ mơ màng màng tựa muốn vượng mê qua đi khi, ngõ nhỏ cửa truyền đến xe khai quá khứ thanh âm. Ở yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng. Có người trải qua, nhưng là, bên này tranh chấp tầm ý, hẳn là cũng không có hấp dẫn chú ý. Xe khai đi rồi, thanh âm dần dần đi xa. Ta cảm giác hôn hôn trầm trầm, bên hai mơ hồ chỉ có Tiểu Phong khóc thanh âm, thân thể đau đớn không thôi. Trong phòng đồ vật giống như đã cướp đoạt xong rồi. Đúng vậy, cướp đoạt. Có chút đồ vật bọn họ cũng không có tạp rớt hoặc là ném ra, mà là... rót vào chính mình trong túi, vừa lòng mà đi ra. Lúc trước cái kia dẫn đầu nam nhân ngừng ở ta bên cạnh, cười lạnh một tiếng, đã chết sao? Không chết nhiều đá mấy đá, làm này đàn bà nhi trưởng cái giáo hấn. Đúng lúc này, đầu ngõ lại truyền đến xe thanh âm, xe dừng lại. Tiếng bước chân văng lên, dày ra tính chất, từng bước một, trầm ổn mãi tới. Nay bọn đàn ông vừa thấy có người lại đây, chạy nhanh nhanh chân liền triệt, không ra một lát. Liền từ ngõ nhỏ kia đầu chạy ra đi, vô tung vô ảnh. Ta cảm giác kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn không chỉ một cái bước chân thanh âm, hẳn là ở giày da sau còn đi theo vài người. Vì thế ta cường chống mí mắt, mở mắt, hướng lên trên phương nhìn lại, đầu lại đau đến vừa động không thể động, ánh mắt vô pháp chết đi. Chỉ có thể đám người đi vào ta tầm mắt. Bóng đêm tiệm thâm, mây đen giăng đầy, lại che đậy không được trên bầu trời ánh trăng quang huy, tuy rằng mê ly. Tuy rằng choáng váng, nhưng là thân hình rõ ràng. Đầu tiên xuất hiện, một người nam nhân. Phong ngừng, thực an tĩnh. Ta cảm giác hắn ngừng ở ta bên người, dáng người hơn trường. Trong bóng tối, hắn ở nhìn xuống ta, không có mở miệng nói bất luận cái gì lời nói, giống như ở đánh giá ta dường như, ánh mắt bên trong ẩn hiện gió lốc cùng đầy sao. Buồn ngủ, choáng váng cùng đau đớn ta quên mất giờ phút này chật vật, ta đôi mắt một bế. Đã không có chi giác. Chờ ta lại tỉnh lại thời điểm, đã nằm ở một cái xa lạ trong phòng. Trống trải, sạch sẽ đại khí phòng. Nay hẳn là chính ngọ thời gian, thời tiết thực sáng sủa, phía bên ngoài cửa sổ dương quang chiếu vào ta trên mặt, ta từ từ thanh tỉnh lại đây, nghe thấy bên ngoài truyền đến mở cửa thanh âm. Nhẹ nhàng bước chân đi đến. Ta cảm giác toàn thân mệt mỏi, hô hấp đều thực suy yếu, miệng vết thương cùng sưng đỏ địa phương tựa hồ cũng không có dễ chịu nhiều ít, nhưng là đã so tối hôm qua khá hơn nhiều. Ta thử nghiêng nghiêng đầu, thấy một cái nha hoàn giống nhau cô nương, bưng chậu rửa mặt đi vào tới, đem chậu rửa mặt phóng tới trên bàn, nghiêng đầu, vừa lúc thấy ta tỉnh lại. Nàng bước nhỏ vụn bước chân đi đến mép giường biên, nhẹ giọng gọi ta, tỉnh lại. Ta cảm giác thời không giống như đều là sai vị, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ta như thế nào lại xuất hiện ở nơi này. Tối hôm qua, ta không phải nằm ở ngõ nhỏ sao? Chẳng lẽ, là cái kia? Tiểu Phong, ta bỗng nhiên nhớ tới đệ đệ. Ta khắp nơi nhìn quét một chút phòng, trống trơn, chỉ có chúng ta hai người. Tiểu Phong đâu? Ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Nàng mơ mịt mà nhìn ta, xin hỏi, Tiểu Phong là ai đâu? Tiểu Phong, ta đệ đệ. Đêm qua ta cùng hắn ở bên nhau. Ta thực khẩn trương, bắt lấy tay nàng, một cái 10 tuổi bộ dáng nam hải, ngươi thấy hắn sao? Hắn hiện tại ở nơi nào? Chính văn chương 9 ở Hà Gia. Nga, ta đã biết. Nàng nhớ tới cái gì, cười cười, trấn an ta ngồi xong, hắn ở cách vách phòng nghỉ ngơi đâu, còn ngủ, tối hôm qua thượng đem các ngươi mang về tới thời điểm, nhưng đem chúng ta người trong phủ giật nảy mình, tất cả đều là huyết đâu. Tiểu Phong không có việc gì sao? Ta gấp không chờ nổi đánh gãy nàng, truy vấn nói. Yên tâm nàng đứng dậy, đi đến chậu rửa mặt bên cạnh, vắt khô khăn lông. Một lần nữa ngồi trở lại mép giường, ôn hòa mà cười, hắn hiện tại không có việc gì đâu. Tới, ta cho ngài mở ra băng vải lau lau vết máu đi. Long ta cục đá rốt cuộc hạ xuống, thấy đối phương như vậy lễ phép cùng ta nói chuyện, có chút không thích đứng, mở miệng dò hỏi, xin hỏi, đây là ở nơi nào? Ta xem phòng phong cách có chút quen thuộc. Hà Gia Nha. Nàng khơi mào tú lệ đuôi lông mày, tươi cười nhẹ nhàng. Một bên cho ta cẩn thận trà lau ta trên đầu miệng vết thương, một bên nói, ngài không phải phía trước thỉnh quá xem bói sư phó sao. Úc, thì ra là thế. Hà Gia, Hà Gia. Ta rũ xuống mắt, trong lòng mặc niệm, ngắn ngủi thất thần. Nói như vậy, đêm qua nhìn đến người kia, chính là Hà Cẩn. Xin hỏi, đêm qua, là ai đem ta cùng ta đệ đệ mang đến? Ta thử thăm dò nhỏ giọng hỏi. Chúng ta Hà tiên sinh nha. Còn có hắn bên người thủ hạ A Lâm mấy người. Hôm qua buổi tối giống như muốn đi tiền trang làm việc, nghe nói đi ngang qua đầu ngõ, thấy có người xảy ra chuyện, hẳn là chính là các ngươi đi. Dừng một chút, nàng tò mò mà hỏi nhiều một câu, không biết đến tuột cùng phát sinh chuyện gì đâu. Ta xem các ngươi bị thương rất nghiêm trọng. Khấu, khấu. Vừa dứt lời, tiếng đập cửa vang lên hai hạ, chúng ta đồng thời hướng cửa phòng phương hướng nhìn lại. Nàng chạy nhanh đứng lên đi mở cửa. Thức mau, một người đi đến. Hà Cẩn. Hắn thẳng tắp ngưng ta, đánh giá một chút ta khí sắc. Thấy hắn, ta có chút không được tự nhiên, nhưng ta cơ bản minh bạch tối hôm qua sau lại đã xảy ra chuyện gì. Hẳn là chính là hắn, mang đi chúng ta. Thầy cho băng vải đi. Hắn sắc mặt đạm nhiên, cũng không có trước mở miệng cùng ta nói chuyện, mà là phân phó một bên hầu gái. Ta ngơ ngác nhìn hắn, đôi tay không biết nên đi nơi nào phóng. Nay cũng thật chật vật, đêm qua bị người ta thấy được nhất bất kham cảnh tượng. Ta lại ngẩng đầu, xem hắn đứng không nói gì, chỉ trước tiên ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi ta băng vải đổi mới xong. Hầu gái tay ở ta tầm mắt phía trước rối ren, ấm áp khăn lông trà lau ta cái chán, làm ta cảm giác miệng vết thương đau đớn giảm bớt không ít, thực thoải mái, không có người như vậy đối diện ta. Hảo, người trước đi ra ngoài đi. Sau khi kết thúc, hắn đối hầu gái nói, phong an tĩnh đến liền châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Hắn mở miệng, tối hôm qua những người đó là tới thúc giục tiền thuê nhà. Ta chạy nhanh tiếp lời, lại cúi đầu, sau đó, cảm ơn Hà tiên sinh. Ta, cái kia, ta. Ngày hôm qua thật là xui xẻo, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta khả năng đã bị những người đó đánh chết. Cảm ơn. Ta nói được có chút nói năng lộn xộn. Hắn gợi lên một bên khoe miệng, khó lường sâu thẳm đôi mắt đột nhiên có ý cười, ngươi không phải đoán mệnh sao? Chẳng lẽ, liền cùng chính mình đoán mệnh đều không thể? Đây là cái gì cách nói? Ta bĩu môi, ngài có thể tưởng tượng nhiều, đoán mệnh sư phó là sẽ không cho chính mình đoán mệnh, nếu có thể cho chính mình đo lường tính toán ra tới, ta cũng không đến mức cái này vận mệnh. Hắn cười gật gật đầu, đứng dậy. Bất quá, không cần cảm tạ. Hắn đứng ở ta trước mặt. đột nhiên mở ra lòng bàn tay, bên trong sắp đặt ta phía trước kêu quản gia chuyển giao cấp Hà Hoàn cái kia lắc tay, đây là ngươi đưa sao? Ta chần chờ một chút, ân. Hắn nhìn chằm chằm khẩn ta biểu tình, không buông tha một chút ít rất nhỏ biến hóa, sau một lúc lâu, giống như tại hạ cái gì kết luận, gàn từng chữ một, Du tiểu thư, ta tưởng, phía trước tới đoán mệnh lần đó, ngươi có phải hay không nhìn ra chút khác cái gì? Ta hô hấp cứng lại, lông tơ nháy mắt khởi, mạnh ngẩng đầu, ánh mắt từ hắn bàn tay chuyển qua trên mặt hắn đi. Hắn thanh phong bình thản mà lại không mất lạnh lẽo hình dáng trên mặt, biểu tình là đạm nhiên tự nhiên, chỉ là nhàn nhạt nói, khiến cho ta tim đập không tự giác căng thẳng. Ta âm thầm cắn chặt răng, hầu nghi mà nhìn hắn, chẳng lẽ, hắn nhìn ra chút cái gì sao? Không có. Giang co một lát, ta bình tĩnh đáp, giải thích thanh âm giỏi giang mà quyết đoán, xin lỗi, ta đã nói qua, ta bất lực, này thuần túy là bệnh tình thượng sự. Hắn ngưng ta có chút chột dạ, nhưng cũng không trốn hắn ánh mắt, mà là đại thứ đón nhận đi. Giang co rốt cuộc kết thúc. Sau một lúc lâu, hắn đề tài vừa chuyển, tùy ý hỏi câu, nghe nói, ngươi hiện tại ở hiệu thuốc làm việc. Ta gật gật đầu, à, lúc này mới đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua sự, chẳng lẽ, liền bởi vì ta chạm vào kia sách cấm, tối hôm qua liền. Không không không, không có khả năng, nào có như vậy tà môn. Ai, tính ta xui xẻo. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ thương hảo chút lại xuống giường. Nói, hắn hướng ngoài cửa phòng đi đến. Ta cắn môi dưới, do dự một chút, nghĩ hoàn hồn thảo sự tình, trong lòng cảm giác một trận áy náy, nhân gia đã cứu ta lại. Hà tiên sinh, ta gọi lại hắn. Hắn xoay người lại xem ta, nhướng mày, ta sắc mặt tiếp tục rồi dám, hắn ý bảo ta nói thẳng. Ta ngón tay véo khẩn, gục đầu xuống, ở trải qua dài dòng rối rắm lúc sau, chung quy chỉ là nói ra hai chữ, cảm ơn. Buổi chiều, ta mang theo Tiểu Phong đang chuẩn bị rời đi Hà gia, quản gia lại đột nhiên xuất hiện. Hắn trực tiếp đưa cho ta một tờ giấy, mặt trên viết một chuỗi địa chỉ, 20 phố 20 hẻm ít ít ít hảo. Ta có chút giật mình, đang chuẩn bị dò hỏi, quản gia phải trả lời ta, không phải không chỗ ở sao. Đây là nhà của chúng ta tiên sinh hỗ trợ tìm, trước nhận lấy đi. Này ta mày thúc khởi, không biết là nên nhận lấy vẫn là cự tuyệt, thật là phiền toái người. Ai nha? Đang do dự gian, một tiếng bén nhọn mà lại nhỏ giọng giọng nữ từ vườn cửa phiêu lại đây. Chúng ta cùng xem qua đi, chỉ thấy một cái trang điểm xinh đẹp nữ tử đã đi tới, nàng ăn mặc thực dương phái, một thân thời thượng Âu phục, đường viền hoa mũ, giày cao gót, khuôn mặt cũng lớn lên thật xinh đẹp, liền như vậy vừa xuất hiện, liền thập phần hấp dẫn người ánh mắt. Còn năng ưu nhã tóc quan đâu, bất quá tóc quan phụ trợ hạ mặt, thần sắc có chút không tốt lắm. Nàng cười lạnh đến gần, toàn bộ quá trình trên dưới đánh giá ta, ánh mắt làm người nắm lấy không ra, ta không biết nàng là ai, nhưng nàng một mở miệng khiến cho người không thoải mái. Không thu. Kia cho ta xem a. Giọng nói của nàng chanh chua, vươn tinh tế ngón tay, trực tiếp từ ta cùng quản gia chi gian đem kia trương tờ giấy gấp qua đi. Thanh Nguyệt tiểu thư, ngươi nhưng đừng náo loạn. Quản gia lại bất động thanh sắc mà đem tờ giấy lấy về tới, trực tiếp nhét vào ta cổ tay áo. Đối nàng không tiêu ngạo không xiểm lĩnh đáp, nhà của chúng ta tiên sinh hôm nay giữa chưa đi ra cửa, đại khái muốn trạng vạng mới trở về đâu. Ai nói ta tới Hà gia chính là tìm Hà Cần đâu. Nàng ánh mắt sắc bén, rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, nhưng nói chuyện chính là ngạo ngạo khí, cả người mang thứ. Quản gia, kia bằng không ngài còn tìm ai đâu. Hư nàng hay còn hư lạnh một tiếng, ánh mắt thoáng nhìn, một lần nữa rơi xuống ta trên người, từ trên xuống dưới đánh giá ta. Cuối cùng, nhạo báng. Ta bị này ánh mắt, làm cho cả người không được tự nhiên, cảm giác trên người lông tơ lại dựng lên. Vì thế, ta kéo qua Tiểu Phong, chiều quản gia từ biệt, quản gia, cảm ơn, nếu không có việc gì, chúng ta đây liền đi trước. Hành! Đứng lại! Bén nhọn thanh âm gọi lại ta. Ta dừng lại bước chân, nhưng không có quay đầu đi, nàng ôm cánh tay đi đến ta trước mặt tới, đôi mắt lại trên dưới nhìn quét ta. Lời nói lại là đối quản gia nói, lúc trước nghe có cái nha hoàn nói, trong phủ tới người, ra sao cẩn tối hôm qua mang đến. Chính là nàng sao? Phần 9. Quản gia nghẹn lại, xem ta liếc mắt một cái. Ta không thể hiểu được mà nhìn nàng, tưởng vòng qua nàng hướng bên ngoài đi, nàng lại không buông tha ta, hai bước đi lên tới ngăn lại, há mồm thẳng hỏi, ngươi là ai? Ta mị khẩn mắt, hồi lấy đánh giá. Nàng môi đỏ gợi lên, lạnh lùng cười, không nói sao. Như vậy, xin hỏi ngươi là ai? Ta hỏi lại. A nàng ngẩng lên cằm, rời đi ánh mắt, một bộ cao cao tại thượng đại tiểu thư bộ dáng. Liêu gia nhị tiểu thư, Liêu Thanh Nguyệt, ta ra sao cẩn thanh mai trúc mã, ta cùng hắn từ nhỏ liền nhận thức, biết không? Ngươi đâu, ai? Úc ta nếu có điều ngộ, gật gật đầu, lười nhác quét nàng liếc mắt một cái, lau mình tránh ra, ta là người qua đường giáp, được không? Ta cảm giác nàng ở sau người hung hăng đặng một chân. Ra cửa sau, ta lôi kéo Tiểu Phong, mờ mịt mà đứng ở trên đường nhìn tờ giấy trong tay, trong lòng do dự mà. Ta lại nghĩ tới Hà Hoan sự. Tiểu Phong, như thế nào lạc? Tỷ. Tiểu Phong trên má còn dán băng vải, vai này mặt thò qua tới xem ta. Ngươi nói, có nên hay không giúp nữ hải tử kia đâu? Ta ánh mắt có chút tan rã, nhìn trên đường người đến người đi qua ảnh, thân thể mềm yếu vô lực. Tiểu Phong nghĩ nghĩ, truy vấn ta, là ngươi lần trước nói tới cái kia người bệnh sao? Yêu cầu hoàn hồn cứu mạng thảo cái kia. Ân. Tiểu Phong không có do dự, đương nhiên giúp lạc, ta lần trước liền nói quá lạc. Rốt cuộc việc này chỉ có chúng ta có thể giúp đỡ, những người khác là nhìn không tới những cái đó ảo giác, cũng không biết trên người nàng đã xảy ra chuyện gì, như thế nào có thể cứu được nàng. Ta cũng nói qua a ta sờ sờ hắn đầu, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hắn, loại sự tình này chỉ biết cùng chúng ta mang đến phiền toái. Không cần cảm thấy đoán mệnh người đều có thể tùy ý lộ ra thiên cơ. Nếu là nghịch âm phủ quy luật, thực dễ dàng trêu chọc tai họa, biết không? Nga Tiểu Phong gật gật đầu. Tính, ta nội tâm an ủi chính mình nói, ta đã đem mẫu thân sinh thời để lại cho tay của ta liên đưa cho Hà Cẩn muội muội, tuy rằng không thể vãn hồi mệnh, nhưng ít ra có thể giảm bớt một ít thống khổ. Ta đã ở ta nhân nghĩa trong phạm vi tận lực, mặt khác, không nên tưởng nhiều như vậy. Ai cũng không có nghĩa vụ vì ai trả giá. Không phải sao? Được rồi. Tiểu Phong, ta đánh lên tinh thần, phất phất tay chung tờ giấy, tuy rằng chúng ta phòng ở không có, nhưng là chúng ta có cái này, không cần nơi nơi đi tìm giá thấp phòng. Hiện tại, chúng ta đi trước tân chỗ ở nhìn xem. Hảo, Tiểu Phong cùng ta vỗ tay một cái. Vừa vào cửa, có cổ mùi hương nên diện mà đến, phòng ở đại thể kết cấu là có một cái sảnh ngoài, sau đó có hai gian phòng ngủ, cộng thêm một cái phòng bếp. Hoa, tỷ. Không tồi ra, không nghĩ tới cái này gì đại thiếu đối chúng ta tốt như vậy, hắn còn không phải là đối với ngươi có ý tứ đi. Du Phong vẻ mặt khiêu khích đối Du Mạn Mạn nói. Chính văn chương 10 đi hiệu thuốc. Ta nói Du Phong, ngươi cái này đầu óc từng ngày đều suy nghĩ cái gì nha, nhân ra như thế nào sẽ coi trọng chúng ta loại người này đâu. Có lẽ hắn chỉ là vì cảm tạ ta cấp cái kia lắc tay đi. Du Mạn Mạn có điểm tiểu thất vọng nói. Hào đi. Tiểu Phượng. Ngươi trước hảo hảo đại ở nhà, ta muốn đi hiệu thuốc, ta hôm nay không đi, cũng không biết có thể hay không ai mắng. Hảo, ngươi đi đi, ta sẽ hảo hảo đại ở nhà. Du Phong thực ngoan ngoãn đối Du Mạn Mạn nói. Ngươi sao lại thế này a? Hiện tại mới đến. Hiệu thuốc lao bản thực tức giận trách cứ Du Mạn Mạn, nghĩ thầm vốn dĩ liền không nghĩ làm nàng tiến vào nơi này công tác, hiệu thuốc sinh ý vốn dĩ liền không tốt, hiện tại còn muốn dưỡng nàng, nếu không phải ngày đó Dư công tử ở chỗ này. Xem ở bọn họ nhận thức mặt mũi thượng mới thu lưu nàng, chính mình mới sẽ không ra cái này nan đề, hiện tại hảo, có lý do đem nàng đuổi đi. Thực xin lỗi, lão bản, ta ngày hôm qua gặp được điểm khó giải quyết sự, cho nên mới không có tới. Dư Mạn Mạn tự nhiên là gặp khó giải quyết sự, bị những người đó đuổi ra tới, sau đó có thân bị trọng thương, thiếu chút nữa liền trụ địa phương cũng đã không có, nếu không phải cái kia gì thiếu ra giúp chính mình. Phòng trưng hiện tại đã lưu lạc đầu đường, này cuối cùng khó giải quyết đi. Khó giải quyết sự, ngươi sẽ có cái gì khó giải quyết sự, chẳng lẽ những cái đó quan binh tra được ngươi trên đầu, tới bắt ngươi. Hiệu thuốc lão bản thực nghi ngờ đối Du Mạn Mạn nói. Không phải, như thế không có, chỉ là ngày hôm qua ta trở về lúc sau, thấy những người đó đang ở thế chính mình thanh ra, chúng ta bởi vì không có tiền giao tiền thuê nhà bị đuổi ra tới. Du Mạn Mạn thực ủy khuất đối hiệu thuốc lao bản nói. Được rồi, ngươi mau đừng ở ta này tố khổ, ta này sinh ý vốn dĩ liền không tốt, hiện tại còn muốn giữ ngươi, đều nuôi không nổi, cho nên ngươi cũng đừng ở ta này làm. Nhạ, đây là ngươi mấy ngày nay tiền lương, tuy nói quản ngươi ăn là được, nhưng xem ở ngươi như vậy cần lao phân thượng cho ngươi điểm tiền đi, bằng không ta cũng băn khoăn. Nói xong hiệu thuốc lão bản liền đưa cho Du Mạn Mạn một sâu tiền. Nói xong Du Mạn Mạn đối hiệu thuốc lão bản nói lời cảm tạ lúc sau liền để chân mà đi. Ai, sớm biết rằng như vậy một cái kết cục, ta nên hảo hảo nghe lão bản hoa, không đi xem cái kia cái gì sách cấm, hiện tại hảo, đem chính mình công tác đều xem không có. Du Mạn Mạn thực hối hận lẩm bẩm. Ai ngờ này Du Mạn Mạn chân trước đi ra ngoài, kia Dư Mộc Chu sau lưng liền tới rồi, không nghĩ mà biết, này Dư Mộc Chu khẳng định là tới tìm Du Mạn Mạn. Nha, hôm nay này cái gì phong đem Dư công tử thổi tới, Dư công tử, ngài là thân mình nơi nào không thoải mái, muốn bắt điểm cái gì dược nha. Hiệu thuốc lão bản thực cung kính đối Dư Mộc Chu nói. Dư Mộc Chu hoàn toàn không có đương hiệu thuốc lão bản tồn tại, chỉ lo Dư Mạn Mạn, hắn tới chính là tới tìm Dư Mạn Mạn. Cho nên vừa vào cửa hắn liền ở nơi nơi tìm Dư Mạn Mạn, cuối cùng không phát hiện Dư Mạn Mạn thân ảnh. Lão bản, ta hỏi ngươi, ngươi mấy ngày hôm trước tại đây đánh tạp vị kia cô nương đâu? Đương nhiên, Dư Mộc Chu cũng không màng hiệu thuốc lão bản nghĩ như thế nào, hắn vốn dĩ chính là tới tìm Dư Mạn Mạn, không cần che giấu cái gì, không để phòng nói đến. Nga, ngài là nói cái kia ở ta đối diện bày quán đoán mệnh cô nương à, nàng, ở vừa mới cũng đã đi rồi. Đi rồi. Nàng đi nơi nào? Nàng không phải ở ngươi này đánh tạp sao? Như thế nào êm đẹp liền đi rồi? Đi rồi, nữ nhân này thật sự có như vậy chán ghét chính mình sao? Vì né tránh chính mình, liền này khó được công tác đều từ bỏ, thật là quá xuẩn. Ai nha, Dư công tử, ngài đừng nóng giận, ta cũng là bất đắc dĩ nha, ta khai cái này hiệu thuốc liền chính mình đều dưỡng không sống, còn muốn dưỡng người khác, cho nên ta liền đem nàng tử. Hiệu thuốc lão bản ăn nói khép nép đối Dư Mộc Chu nói. Hảo đi, này cũng không phải hiệu thuốc lão bản sai, không có ai hẳn là cần thiết trợ giúp người khác, đây cũng là chính mình tự nguyện. Đương nhiên, đây là Dư Mộc Chu trong lòng tưởng, cũng không có nói ra tới. Nàng hướng phương hướng nào đi? Dư Mộc Chu hỏi hiệu thuốc lão bản, nếu hắn muốn chạy trốn ly chính mình tự nhiên cũng sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy liền đi rồi. Hiệu thuốc lão bản chỉ vật liệu thép Du Mạn Mạn đi phương hướng nào, Dư Mộc Chu không nói hai lời liền đuổi theo Du Mạn Mạn, liền tính nàng phải đi, cũng cần thiết cùng chính mình nói rõ ràng nha. Du Mạn Mạn nghĩ thầm nhân ra hiệu thuốc lão bản vốn dĩ sinh ý liền không tốt, liền chính hắn đều dưỡng không sống, huống chi còn muốn dưỡng chính mình, đem chính mình từ cũng là hẳn là, nếu bị đuổi ra tới còn có tiền nói, không bằng đi mua điểm đồ vật trợ cấp một chút gia dụng đi, nói xong liền đi mua gạo. Như vậy không lừa thời điểm tốt xấu cũng có gạo có thể ăn. Chỉ chốc lát, Dư Mộc Chu rốt cuộc thấy Du Mạn Mạn bóng dáng, thấy nàng còn chính mình một người dẫn theo như vậy nhiều đồ vật. Rất là đau lòng, vội vàng tiến lên giúp nàng nhắc lên vài thứ kia. Dư Mộc Chu, ngươi như thế nào ở chỗ này nha, ngươi không phải hẳn là rất bận sao? Du Mạn Mạn, ngươi lại như thế nào chán ghét ta cũng không cần phải không để ý tới ta nha. Cho ngươi giới thiệu kiếm tiền địa phương ngươi không đi cũng liền thôi, như thế nào ngươi bị hiệu thuốc lao bản đuổi ra tới cũng không cùng ta nói, ngươi ngay cả bằng hữu cũng không nghĩ cùng ta làm sao. Dư Mộc Chu lại thương tâm lại phẫn nộ đối Du Mạn Mạn nói. Du Mạn Mạn thế nhưng không lời gì để nói, nàng làm sao vậy, nàng không phải bị từ sao, hắn cần thiết phát lớn như vậy hòa sao. Phúc! Dư Mộc Chu xem nàng bộ dáng rất là đáng yêu, một cái không cẩn thận liền bật cười, Mạn Mạn. Về sau mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều phải cùng ta nói, biết không? Dư Mộc Chu, ngươi là đầu óc bị đụng phải sao? Nói như thế nào như vậy buồn nôn nói a? Dư Mạn Mạn có điểm cười nhạo đối hắn nói. Xem hắn vẫn là kia phó thực nghiêm túc bộ dáng, liền nói đến hảo, đã biết. Mạn Mạn, ta nghe hiệu thuốc lão bản nói các ngươi bị đuổi ra tới, hiện tại các ngươi trụ làm sao? Ngươi yên tâm đi, chúng ta bị đuổi ra tới thời điểm vừa vặn gì đại thiếu đi ngang qua. Liền đem chúng ta cứu lên, còn an bài cho chúng ta một bộ phòng. Dư Mộc Chu nghe xong ra sao cần an bài về sau có điểm không vui, nhưng là ngẫm lại hắn cũng là vì Mạn Mạn hảo, hẳn là không có khác ý đồ, sau đó liền đi theo Du Mạn Mạn đi rồi. Đi thôi, mang ngươi đi xem, ngươi còn không có ăn cơm đi. Đi, làm ngươi nếm thử tay nghề của ta. Du Mạn Mạn thực tự tin nói. Hảo nha, Dư Mộc Chu cũng là thực vui vẻ. Không nghĩ tới Mạn Mạn sẽ chủ động làm chính mình đi nhà nàng ăn cơm, này nhưng đem hắn nhạc hỏng rồi. Kỳ thật hảo hảo ngẫm lại, chỉ cùng nàng làm bằng hữu, này cũng không có gì không tốt. ít nhất có thể vẫn luôn ở bên người nàng, nói không chừng thời gian lâu rồi lúc sau sẽ lâu ngày sinh tình, mạn mạn sẽ yêu chính mình, đến nỗi cái kia Hà Cẩn, hắn có lẽ chỉ là vì cảm tạ mạn mạn phía trước trợ giúp hắn đi, hắn càng nghĩ càng kích động. Tiểu Phong, ta đã trở về, mau ra đây giúp ta Du Mạn Mạn một hồi về đến nhà đã kêu Du Phong, sợ hắn không nghe chính mình nói chạy ra ngoài chơi, sau đó ngẫm lại, Tiểu Phong cho tới nay đều là thức ngoan, hẳn là sẽ không nghe thói quen liền tốt lời nói, này không, vừa vặn tưởng xong, Du Phong liền vẻ mặt kích động chạy ra nên đón chính mình. Thì, ngươi nhưng tính đã trở lại, Di, Dư ca ca cũng tới nhà. Ca ca. Du Mạn Mạn vẻ mặt nghi ngờ hỏi Du Phong. Đúng rồi, ca ca, hắn cùng tỷ ngươi không sai biệt lắm đại, chẳng lẽ kêu đại thúc nhà. Hảo đi, ca ca. Ngươi trước bồi ngươi kia cái gọi là ca ca chơi một lát, ta đi nấu cơm. Du Mạn Mạn vẻ mặt cười nhạo đối bọn họ hai nói. Nói xong liền hướng phòng bếp phương hướng đi. Ca ca, ngươi như thế nào sẽ cùng tỷ của ta ở bên nhau à? Còn có, ngươi không phải hẳn là rất bận mẹ, còn có tỷ của ta như thế nào đứng ở mới có thể tới, còn mua như vậy nhiều đồ vật, nàng từ đâu ra tiền à? Du Phong vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Dư Mộc Chu. Ngậy! Tiểu Phong A, mấy vấn đề này ngươi vẫn là đi hỏi ngươi tỷ đi, ha ha. Dư Mộc Chu thực xấu hổ trả lời cá Phong. Hào đi. Du Phong cùng Dư Mộc Chu nói thật nhiều, về hắn cha mẹ sự, còn có quan hệ với chính mình em Dương Nhãn sự, còn có thật nhiều. Phòng bếp bên này Du Mạn Mạn động tác cũng rất quen thuộc, 15 phút thời gian liền giải quyết đêm nay cơm chiều. Tiểu Phong A, thu thập dưới cái bàn, mau đi ăn cơm. Nga. Du Phong nói được chính xuất sắc thời điểm bị vấn đề Mạn Mạn đánh gãy, có điểm tiểu mất mát. Ngày này cơm chiều bọn họ ăn rất là vui vẻ, có lẽ là làm ăn quá ngon, có lẽ là bởi vì có ái người bồi tại bên người. Hảo, Mạn Mạn, cảm ơn ngươi cơm chiều, tay nghề không tồi, ta có thể thường xuyên tới nhà các ngươi ăn cơm sao? Dư Mộc Chu mặt dày mày dạn nói. Hảo à, chỉ cần ngươi không chê. Hàn xá tùy thời hoan nên ngươi. Du Mạn Mạn đầy mặt tươi cười trả lời Dư Mộc Chu. Dư Mộc Chu không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy vui vẻ hoan nên chính mình tùy thời tới nơi này, xem ra nàng cũng không như vậy chán ghét chính mình a. Dư Mộc Chu thực kích động tiến lên ôm lấy Du Mạn Mạn nói cảm ơn ngươi, Mạn Mạn. Du Mạn Mạn vội vàng đẩy ra Dư Mộc Chu, ai nha, Dư Mộc Chu, ngươi như thế nào như vậy buồn nôn a. Du Mạn Mạn có điểm thẹn thùng. Này một cái hành động còn phải vốn dĩ tuổi liền có điểm tiểu nhân Du Phong tới nói rất là xấu hổ, sau đó thói quen liền hảo liền yên lặng xoay người trở về nghỉ ngơi, đến nỗi đại ca ca sao, liền giao cho tỷ tỷ, ha ha. Phần 10. Hảo, Dư Mộc Chu, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Ân, Mạn Mạn, có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói, ta sẽ vô điều kiện giúp ngươi. Hảo, đã biết. Có cái gì yêu cầu ta sẽ cùng ngươi nói, ngươi mau trở về đi thôi. Nói xong Dư Mộc Chu cũng liền xoay người rời đi. Du Mạn Mạn thấy đã không có Dư Mộc Chu thân ảnh cũng đi trở về. Du Mạn Mạn tưởng, hôm nay cuối cùng quá xong rồi, đã trải qua quá nhiều. Du Mạn Mạn buổi tối ngủ thời điểm còn tưởng, hôm nay vẫn là ngày đầu tiên, kế tiếp nhật tử muốn như thế nào qua a? Ai, không nghĩ, đi một bước tính một bước đi, ngủ. Thường xong liền vùi đầu ngủ nhiều lên. Đảo mắt liền đến ngày hôm sau buổi sáng, Du Mạn Mạn mới ra tới liền thấy Du Phong ở quét rác. Này Du Phong, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, nhưng hiểu chuyện. Sớm a, Tiểu Phong. Du Mạn Mạn vẻ mặt buồn ngủ đối Du Phong nói. Không còn sớm, thì, mau nấu cơm, ta mau chết đói. Hảo, chờ ta đi mua chút rau. Nói xong liền xoay người rời đi. Mua đồ ăn trải qua cái kia hiệu thuốc thời điểm. Thấy kia lão bản mang theo vẻ mặt thỉnh cầu người khác bộ dáng chiều chính mình đi tới, cái này lão bản, còn sẽ không ngộ nói cái gì việc khó, muốn tới cầu chính mình hỗ trợ đoán mệnh đi. Chính văn chương 11 kỳ quái mộng. Ai nha, Mạn Mạn A, ngươi xem, ta mấy ngày nay sinh ý đâu. Cũng dần dần hảo, ta này một người không phải lo liệu không hết quá nhiều việc sao, ngươi xem. Dù Mạn Mạn biết cái này lão bản là muốn chính mình trở về cho hắn tiếp tục đánh tạp. Dù sao chính mình cũng không có việc gì làm, đi cho hắn đánh tạp cũng không có gì không tốt, cho nên liền lập tức đáp ứng rồi hiệu thuốc lão bản. Tiểu Phong, Tiểu Phong, lại đây ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt, cái kia hiệu thuốc lao bản làm ta trở về Du Mạn Mạn thực kích động đối Du Phong nói. Thật sự. Vậy ngươi liền trở về bái. Du Phong so Du Mạn Mạn còn kích động. Chính là ai cũng không biết cái này hiệu thuốc lao bản vì cái gì muốn Du Mạn Mạn trở về. Mấy ngày hôm trước không phải còn nói nuôi không nổi sao. Ai cũng không biết này sao mà. Kỳ thật đây là Dư Mộc Chu yêu cầu. Du Mạn Mạn tiền từ chính mình ra. Lão bản chỉ lo ăn thì tốt rồi. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Bởi vì muốn đi hiệu thuốc nguyên nhân, Du Mạn Mạn rất sớm liền rời giường. Tiểu Phong, ta đi. Ngươi đói bụng liền chính mình lộng điểm ăn đi, nói xong liền ra cửa. Du Phong tự nhiên là nghe được tỷ tỷ lời nói, liền nhỏ giọng trở về một tiếng Nga, bởi vì hắn thực hiểu chuyện, cho nên tỷ tỷ không ở hắn cũng sẽ không xảo không náo, đói bụng chính mình nấu cơm ăn, cho nên Du Mạn Mạn căn bản không cần lo lắng cái gì. Du Mạn Mạn tới rồi, hôm nay kỳ tích, cái kia lão bản đại sớm liền tới rồi, nàng đến thời điểm lão bản đã tới. Nàng đi vào nơi này liền sẽ nhớ tới kia buồn quay chung quanh hắc khí thư, chính là bởi vì nàng nhìn kia quyển sách, dẫn tới bọn họ bị đuổi ra tới, không xu dính túi còn thân bị trọng thương, cho nên mỗi khi nghĩ đến kia quyển sách liền sởn tóc gáy. Nàng còn đang suy nghĩ kia buồn rốt cuộc là cái gì thư thời điểm bị lao bản đánh gãy. Du Mạn Mạn, ngươi trước tiên ở này xem một chút cửa hàng, nhà ta có chút việc, trở về dưới nói xong liền đi rồi. Du Mạn Mạn lần này không dám động kia buồn sách cấm, sợ lại đưa tới cái gì họa, nhưng kỳ quái chính là, nàng nhìn về phía kia quyển sách, không biết sao lại thế này, nàng lại một lần bị kia quyển sách tản mát ra hắc khí hấp dẫn, thân thể không chịu khống chế đi mở ra kia quyển sách, mở ra sau à. Thiếu gia, tiểu thư bệnh tuy rằng thoạt nhìn không có như vậy thống khổ, nhưng vì cái gì vẫn là không thấy chuyển biến tốt đẹp, Hà quản gia thực sốt ruột đối Hà Cần nói. Có lẽ những cái đó dược không có tác dụng, mà là cái kia lắc tay nhìn lại bình thường bất quá nhưng ta cảm thấy nó cũng không phải bình thường lắc tay, mà là có linh khí, Hoan Nhi bệnh có thể là bị cái kia lắc tay linh khí ngăn chặn, cho nên thoạt nhìn không có trước kia thống khổ, hơn nữa những cái đó dược tác dụng, thoạt nhìn hảo rất nhiều, nhưng mà vẫn là bộ dáng cũ. Hà Cần nhìn về phía cái kia lắc tay nói, thiếu gia, ngài là nói, cái kia lắc tay không bình thường. Quản gia vẻ mặt không tin hỏi Hà Cẩn. Đúng vậy, xem ra, ngươi đến đi một chuyến hiệu thuốc. Hảo, ta đây liền đi. Du Mạn Mạn bên này không biết sao lại thế này, giống như bị kia quyển sách hấp dẫn, sau đó mở ra kia quyển sách thời điểm, không biết làm sao vậy, trước mắt toàn bộ đen, chính mình lại ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm. Du tiểu thư, Du tiểu thư, Du Hà quản gia sốt ruột vẫn luôn kêu Du Mạn Mạn. A, một tiếng kêu sợ hãi. Du tiểu thư, ngài làm sao vậy? Ta ra sao quản gia a, ngài làm ác mộng sao? Hà quản gia thực thân thiết hỏi Du Mạn Mạn. Nga, Hà quản gia à, ngượng ngùng à, ta vừa rồi làm một cái ác mộng, dọa đến ngươi đi. Du Mạn Mạn thật ngượng ngùng xin lỗi. Không có việc gì, ngươi khẳng định là mấy ngày trước dọa tới rồi, mới có thể làm ác mộng. Hà quản gia cũng không có so đo, ngược lại thực lý giải nàng, thực thân thiết an ủi. Nga, đúng rồi, Hà quản gia, ngươi tới là muốn làm gì, là lại muốn bắt dược sao? Nga, không phải, tiểu thư dược còn có, ta tới là bởi vì, thiếu gia nhà ta để cho ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi cho ta cái kia lắc tay là cái gì lai lịch, xem tiểu thư nhà ta bệnh hình như là cái kia lắc tay tác dụng à? Cái kia lắc tay à, nó là ta mẫu thân trước khi đi để lại cho ta, hiện tại ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật cái kia lắc tay có linh khí. Mang sẽ béo người tương đối thoải mái chút. Nga. Nguyên lai là như thế này a, xem ra thiếu gia nhà ta hiểu còn rất nhiều. Hà quản gia đối Du Mạn Mạn nói đến. Nhà ngươi thiếu gia. Hà Cẩn. Hắn biết này di động có linh khí. Đúng vậy, thiếu gia nhà ta chính là bởi vì xem này di động bất bình thường, nhưng là hắn lại không xác định, cho nên để cho ta tới hỏi một chút ngươi, này lắc tay lai lịch. Hà quản gia biên giải thích biên cười. Cẩn ca ca, ta đến xem Hoan Nhi, nàng vẫn là nhìn dáng vẻ sao. Liêu Thanh Nguyệt đà thanh đà khí đối Hà Cẩn nói. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói tới xem Hà Hoan, nhưng ánh mắt chưa từng có rời đi quá Hà Cẩn. Không sai, nàng chính là đánh tới xem Hà Hoan cờ hiệu tới xem Hà Cẩn. Cẩn ca ca, ngươi ăn cơm sao? Cẩn ca ca, ngươi lạnh không? Cẩn ca ca Liêu Thanh Nguyệt vẻ mặt nói không xong nói nhìn Hà Cẩn. Thanh Nguyệt, ta không lạnh không đói bụng cũng không gây. ngươi tới nếu chỉ là vì hỏi ta này đó nói, còn thỉnh ngươi không cần quấy rầy Hoan Nhi nghỉ ngơi. Hà Cẩn không phải bất luận cái gì thể diện đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Cẩn ca ca, ta biết Hoan Nhi biến thành như vậy ngươi rất khổ sở, ta cũng rất khổ sở, chúng ta đại gia cũng không hy vọng là cái dạng này, cho nên ngươi tự nhất định phải chiếu cố hảo tự mình a. Ta sẽ, cảm ơn ngươi, Thanh Nguyệt. Không có việc gì, Cẩn ca ca, ta cũng không có làm cái gì, ngươi không cần cảm tạ ta, vì ngươi nghe lời, ta hôm nay liền lưu lại nơi này ăn cơm, có thể chứ? Nói nhiều như vậy, Liêu Thanh Nguyệt bất quá là vì có thể lưu lại bồi Hà Cẩn ăn cơm thôi. Hảo hảo hảo, ngươi lưu lại ăn đi. Hà Cẩn vẻ mặt bất đắc dĩ đối Liêu Thanh Nguyệt nói, nhưng hắn như thế nào sẽ không biết nàng đánh bản tính như ý đâu, bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn đối Liêu Thanh Nguyệt biểu đạt quá chính mình tâm ý. Hảo, Du tiểu thư, còn hỏi, còn nói ta cũng nói, như vậy ta liền đi rồi. Tốt, Hà quản gia, ngươi đi vội đi. Có cái gì nghi vấn cứ việc tới hỏi ta là được. Nói xong Hà quản gia liền đi rồi, Du Mạn Mạn đi thượng một cái vê nút cờ, trở về liền nhìn đến Dư Mộc Chu ở cùng lão bản nói chuyện, nàng vừa vặn nghe được lão bản đối Dư Mộc Chu nói ngươi yên tâm, ta không có làm nàng làm khác, chính là làm nàng thủ cửa hàng. Vậy là tốt rồi, nhạ, đây là nàng mấy ngày nay tiền công, thỉnh ngươi cần phải muốn giao cho nàng. Nói xong Dư Mộc Chu liền đi rồi. Nguyên lai, nàng có thể lại đến nơi này, là bởi vì Dư Mộc Chu a, trong lòng thật sự cảm thấy thua thiệt hắn quá nhiều, chính mình biết hắn đối chính mình tâm ý, nhưng là vẫn là muốn cô phụ hắn. Lão bản, ngươi đã trở lại, nhà ngươi không có việc gì đi. Ân, tiểu Du a, không có việc gì, nhạ, đây là ngươi mấy ngày nay tiền công, lấy hảo, hảo hảo làm. Ân, cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo làm, lão bản. Nàng như thế nào lại sẽ không biết Dư Mộc Chu tâm ý đâu, sau đó nàng suy nghĩ, vừa rồi vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ ngủ, sau đó còn làm một cái kỳ quái mộng, trong mộng có quỷ sai đối nàng nói, âm phủ sự làm nàng không cần lo cho, nếu không hậu quả nàng gánh không dậy nổi, nàng biết, các nàng là vì làm nàng không cần lo cho Hà Hoan sự. Chính là nàng tưởng quản cũng quản không được a, Hà Hoan bệnh lại nói tiếp cũng không tính bệnh, nhưng là yêu cầu hoàn hồn thảo. Hoàn hồn thảo lại hy hữu thảo dược, nếu muốn hoàn hồn thảo, cần thiết muốn tới Tân Cương lấy, hơn nữa tới rồi Tân Cương lại sao lại thực dễ dàng liền bắt được, cho nên, nàng tưởng quản đâu quản không được a. Từ từ, lão bản, nói thật, ta trở về có phải hay không vui mừng Dư Mộc Chu nguyên nhân, là hắn làm ngươi kêu ta trở về. Ta đều đã biết, các ngươi vừa rồi đối thoại ta nghe được. Ngạch, tiểu Du a, ngươi xem, ta làm ngươi đi ta là bất đắc dĩ nhà. Dư thiếu gia làm ngươi trở về, hắn tâm ý ngươi còn không hiểu sao, ta đều đã nhìn ra. Dư Mạn Mạn bị lão bản như vậy vừa nói mặt đỏ, nàng như thế nào không biết Dư Mộc Chu đối chính mình tâm ý, chẳng qua là chính mình vấn đề thôi. Thiếu gia, quả thực cùng ngươi nói giống nhau, kia lắc tay Hà quản gia lời nói còn chưa nói xong liền bị Hà Cẩn đánh gãy. Hắn biết, thiếu gia đánh gãy hắn, là vì không cho Liếu Thanh Nguyệt biết, bằng không nàng sẽ đi tìm Dư Mạn Mạn phiền thoái. Cẩn ca ca, cái gì lắc tay a, đẹp sao, là tặng cho ta sao? Liêu Thanh Nguyệt quả nhiên không biết xấu hổ hỏi Hà Cẩn. Đúng vậy, tặng cho ngươi, ta làm Hà quản gia đi nhà của chúng ta Kỳ Hạ Châu báo cửa hàng xem lắc tay, vốn dĩ tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, vì cảm ơn ngươi mấy ngày qua bồi ta, không nghĩ tới bị ngươi cấp nghe được. Con hảo Hà Cẩn đầu góc chuyển mau, biết như vậy một cái hoang đường lý do, hắn biết Liêu Thanh Nguyệt lại muốn hiểu lầm. Nhưng là cũng là bất đắc gì à. Ai nha, Cẩn ca ca, ngươi nói chúng ta là thanh mai trúc mã à, bồi ngươi mấy ngày làm sao vậy, liền tính bồi ngươi cả đời cũng là hẳn là, ngươi nói đúng không à, ngươi còn đưa cái gì lắc tay à, nhân ra quái ngượng ngùng nói xong liền đem đầu thấp đi xuống. Ai, hắn chính là biết, nàng nhất định sẽ hiểu lầm, này không, hiểu lầm, này muốn hắn như thế nào xong việc à. Đúng đúng, Thanh Nguyệt nói đúng. Hà Cẩn thực vô ngữ nhìn mắt Hà quản gia lại lộ ra tới một cái bất đắc dĩ cười. Sau khi ăn xong, Hà Cẩn đem Hà quản gia gọi vào thư phòng hỏi lắc tay sự, Liêu Thanh Nguyệt chết sống muốn đi theo Hà Cẩn đi, Hà Cẩn nói thật dài thời gian mới đem Liêu Thanh Nguyệt đuổi rồi. Thiếu gia, ngươi xem Liêu tiểu thư đối với ngươi như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là chậm rãi tiếp thu nha? Quản gia, ngươi biết đến, ta đối nàng, giống muội muội giống nhau. không có cái loại này tâm tư nói xong lại tiếp tục đi tới. Thiếu gia, cùng ngươi theo như lời giống nhau, cái kia di động quả nhiên không giống bình thường, xác thật có linh khí, là Du tiểu thư cha mẹ để lại cho nàng. Nga, xem ra này lắc tay lịch sử đã lâu a. Đúng vậy, thiếu gia, này Du tiểu thư cũng thật đủ thiện lương, mẫu thân di vật nàng lại đem nó đưa cho chúng ta, xem ra cho nàng kia phòng cũng là đáng giá. Hà quản gia thực cung kính đối Hà Cẩn nói. Ân, xem ra đến hảo hảo cảm ơn nàng. Hà Cẩn nói xong lộ ra một cái hồi lâu không thấy tươi cười. Hà quản gia trong lòng ý tưởng ai, thiếu gia chẳng lẽ đối Du tiểu thư có bất thông cảm giác, nụ cười này, tìm ngươi tiểu thư biến thành như vậy về sau liền không còn có xuất hiện qua, xem ra cái này Du tiểu thư vẫn là lợi hại, hắc hắc. Vừa lúc không tốt là, bọn họ nói chuyện bị Liêu Thanh Nguyệt nghe được, cái này Du Mạn Mạn có đến nếm mùi đau khổ. Hiệu thuốc, hừ hừ Liêu Thanh Nguyệt một cái ta ác cười. Có thể nghĩ, nàng kế tiếp sẽ làm cái gì? Phần 11. Chính văn chương 12 Liễu Thanh Nguyệt tìm phiền thoái. Xin hỏi tiểu thư, ngài muốn mua điểm cái gì dược? Không sai, đúng là Liễu Thanh Nguyệt, nàng tới mua thuốc, Nga, không, không phải mua thuốc, chuẩn xác mà nói là tới tìm phiền thoái. Tiểu thư, ta chính là Liễu Gia Nhị tiểu thư, kia không phải kỹ sao? Liễu Thanh Nguyệt những lời này rõ ràng chính là khiêu khích. Thực xin lỗi, Liêu tiểu thư, là ta gọi sai, xin hỏi ngài thân thể nơi nào không khỏe. Du Mạn Mạn nhí ra, thực cung kính đối Liêu Thanh Nguyệt hỏi. Ta sao, gần nhất không biết làm sao vậy, như thế nào ngủ cũng ngủ không được, tùy tiện khai điểm muốn đi. Liêu Thanh Nguyệt vẻ mặt khinh thường nói. Tốt, ngài chờ một lát, ta đi vì ngài lấy dược. Ân, còn không phải là một cái mua thuốc sao? Cẩn ca ca mua rất nhiều so này càng tốt dược cũng chưa đem Hà Hoan trị liệu hảo, chỉ bằng như vậy cái hoàng mao nha đầu. Tốt nhất cái kia Hà Hoan vĩnh viễn đều sẽ không hảo, chết tính, như vậy liền không ai cùng ta đoạt cẩn ca ca. Liêu Thanh Nguyệt cư nhiên trong lòng xuất hiện như vậy một cái tà ác ý tưởng. Liêu tiểu thư, ngài dược, cái này là an thần, chỉ cần ngủ trước nửa canh giờ ăn vào đó là. Nói xong liền đem dược đưa cho Liêu Thanh Nguyệt. Hảo, bao nhiêu tiền? Cái này một thỏi bạc. Một thỏi bạc. Liên cái này dược, giá trị một thỏi bạc. Liêu Thanh Nguyệt rõ ràng chính là muốn tìm phiền thoái. Ai ra, Liêu tiểu thư, hôm nay cái gì phong đem ngài cấp thổi tới hiệu thuốc lão bản vẻ mặt muốn lấy lòng Liêu Thanh Nguyệt. Lão bản, cái này dược, giá trị một thỏi bạc sao? Nói xong đem dược đem ra. Liêu tiểu thư, cái này dược cực kỳ thưa thớt, cho nên tương đối quý chút, bất quá không quan hệ, ngài đâu? Ta có thể hơi chút tiện nghi một chút. Nay còn kém không nhiều lắm. Lão bản nột, ngươi cái này đánh tạp tiểu cô nương, hẳn là nhiều giáo giáo quý củ. Là, Liêu tiểu thư nói được là. Kia bổn tiểu thư liền đi rồi. Liêu Thanh Nguyệt trước khi đi còn không quên chừng liếc mắt một cái Du Mạn Mạn. Tiểu Du à, loại người này không cần cùng nàng chấp nhận, ỷ vào chính mình ra có tiền liền đến chỗ khi dễ chúng ta này đó dân chúng. Lần sau nàng tới. Người bán tiện nghi chút chính là. Xem ra này hiệu thuốc lão bản cũng là hận cập Liêu Thanh Nguyệt ta. Tốt, lão bản, cảm ơn ngươi vừa rồi thay ta giải vây. Không có việc gì, ta chính là không quen nhìn nàng loại này hành vi. Liêu Thanh Nguyệt nếu tới mua thuốc, nàng khẳng định không phải là như vậy đơn thuần tới mua thuốc, cho nên Du Mạn Mạn phiền toái còn không có kết thúc, cho nên, ngày hôm sau, phiền toái tới. Lão bản. Ngươi cấp bổn tiểu thư lăn ra đây. Liêu Thanh Nguyệt hùng hổ kêu lên. Ai nha, liền tiểu thư, ngài làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hiệu thuốc lão bản biết phiền toái lại tới nữa, cho nên cần thiết cung cung kính kính đi nghênh đón. Ngươi còn sẽ biết là ta sẽ không thoải mái à, các ngươi ngày hôm qua cho ta khai chính là cái gì dược, chẳng những không ngủ ngon, ngược lại càng thêm khó ngủ. Liêu Thanh Nguyệt nổi trận lôi đình nói. Liêu tiểu thư. Chúng ta hôm qua cái cho ngài khai chính là tốt nhất an thần dược A, sẽ không có vấn đề, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Lộng không được, ta sao có thể tính sai, ngươi xem. Nói xong liền đem dược đặt tới hiệu thuốc lao bản trước mặt. Ai sẽ biết, này dược là bị Liêu Thanh Nguyệt động qua tay chân, nàng đem quan trọng nhất một mặt dược thay đổi. Này hiệu thuốc lao bản thực khó xử ấp a ấp đúng nói. Xem đi, ta không lừa ngươi đi, có phải hay không nghĩ sai rồi? Liêu Thanh Nguyệt rất đắc ý nói. Du Mạn Mạn, ra tới hiệu thuốc lao bản biết không phải Du Mạn Mạn làm, bởi vì đổi lấy này vị dược bọn họ cửa hàng căn bản là không có. Làm sao vậy, lão bản? Làm sao vậy, ngươi xem, vị này Liêu tiểu thư dược là ngươi khai đi. Đúng vậy, hôm qua cái ngải còn ở đâu? Ngươi nhìn xem, dược sai rồi, ngươi như thế nào sẽ phạm lớn như vậy sai lầm a? Lão bản, này Du Mạn Mạn biết, phiền toái tới, bởi vì nàng cũng biết, này vị dược bọn họ cửa hàng không có, muốn liền thấy lão bản cho nàng xử một cái ánh mắt. Thực xin lỗi, Liêu tiểu thư, là ta sai rồi, là ta không bản lĩnh, ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha ta đi. Du Mạn Mạn vội vàng xin lỗi. Hừ, buông tha ngươi, ta thiếu chút nữa đã chết, ngươi biết không, còn buông tha ngươi. Liêu Thanh Nguyệt biết mau thực hiện được. Liêu tiểu thư, kia lấy ngài xem, muốn. Hiệu thuốc lão bản thử tính hỏi. Theo ta thấy, như vậy tiểu nhân cô nương, lão bản ngươi cũng dám dùng, còn hảo là ta kịp thời phát hiện, đổi làm là người khác, đã chết cũng không biết chết như thế nào, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đừng dùng. Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên là cha quá Du Mạn Mạn, ở nàng nói xong thời điểm phát hiện hiệu thuốc cửa có rất nhiều vây xem người. Này! Liêu tiểu thư, ngài xem, trừng phạt nàng một chút là được, rốt cuộc nàng dựa này kiếm cơm ăn a. Đương nhiên, hiệu thuốc lão bản cầu tình cũng không phải vì Du Mạn Mạn, mà là bởi vì Dư Mộc Chu. Tuy rằng Liêu Thanh Nguyệt hắn không thể trêu vào, nhưng là Dư Mộc Chu hắn càng không thể trêu vào a. Huống chi Du Mạn Mạn vẫn là Dư Mộc Chu đề cử tới, hắn sao dám chậm trễ. Mọi người cũng nổi lên hống, bởi vì bọn họ biết Du Mạn Mạn nhân phẩm, cũng biết Liêu Thanh Nguyệt tà ác, cho nên mọi người phán định là Liêu Thanh Nguyệt dở trò quỷ. Đúng vậy, Mạn Mạn nhân phẩm chúng ta là biết đến, nàng khẳng định không phải cố ý làm. Mọi người đều thế Du Mạn Mạn cầu tình. Hào đi, xem ở các ngươi mặt mũi thượng, ta tha nàng, lại có lần sau, ta định làm quan phủ tới bắt nàng. Nói xong liền xua tay mà đi. Nàng lại như thế nào thiện bãi cam hưu, nếu không phải này đó dân chúng cũng đi theo ồn ào, nàng đã sớm đi rồi. Tiểu thư, ngài xem này hoàng bao nha đầu, muốn như vậy buông tha sao? Liêu Thanh Nguyệt một bên nha hoàn nói. Hừ, cùng ta đoạt nam nhân, đắc tội bổn tiểu thư, ngươi nói ta sẽ bỏ qua nàng sao? Liêu Thanh Nguyệt nghiêng miệng cười liền đi rồi. Liêu Thanh Nguyệt đối Du Mạn Mạn hành tung rõ như lòng bàn tay, nàng khi nào tới hiệu thuốc, khi nào rời đi hiệu thuốc, nàng rõ ràng. Cho nên, nàng muốn tìm người cường nàng. Lão bản, loại người này như thế nào sẽ tồn tại? Du Mạn Mạn thực phẫn nộ hỏi. Ai, cũng là không có biện pháp, nhân ra có cái tranh đua cha à, tiểu Du, nàng hôm nay không thực hiện được, còn sẽ có lần sau, ngươi phải cẩn thận à. Ân. Du Mạn Mạn mua đồ ăn đang chuẩn bị trở về nấu cơm, ai ngờ, nàng cần thiết phải trải qua một người thiếu hẻm nhỏ, chính cao hứng, lập tức nhảy ra ngoài mấy cái nam tử, không sai, bọn họ chính là Liêu Thanh Nguyệt phái tới. Cô bé, muốn đi đâu đâu, trước tới bồi bồi ra mấy cái đi nói xong liền chiều Du Mạn Mạn từng bước bước tới. Tránh ra, các ngươi này đàn vô lại. Du Mạn Mạn đối với người như vậy ha là có vài phần sợ hãi. Nha, cô bé tính tình như vậy bảo a, bất quá. Ra thích, ca mấy cái. Sau đó liền bày một cái thủ thế, chính là đi đẻ lại Du Mạn Mạn. Các ngươi đừng tới đây, a ai ngờ nàng lại bị đẻ lại. Cứu mạng a, có người sao? Ô ô nàng vừa kêu xong, có một cái nam tử xuất hiện, kia nam tử cái mũi cao thẳng, lông mi hơi kiểu, làn da bạch, quả thực chính là Mỹ Nam A, không nghĩ tới này Mỹ Nam không trong chốc lát công phu liền bãi bình này mấy cái nam tử. Du Mạn Mạn lúc này mới phản ứng, Mỹ Nam cứu chính mình, sau đó động tâm, nguyên lai ra sao Cẩn, trước kia như thế nào không phát hiện Hà Cẩn như vậy Mỹ, quả thực so nữ nhân còn Mỹ, cái này làm cho nữ nhân như thế nào sống A. Đang muốn đến xuất thần. Ngươi không sao chứ, Du Mạn Mạn. Hà Cẩn vươn tay hỏi. Không có việc gì, cảm ơn ngươi, Hà công tử. Nói xong liền lôi kéo hắn tay nâng tới. Những người này không giống như là loại người này a, giống như bị người nào sai xử, ngươi có phải hay không đắc tội người nào a? Hà Cẩn hỏi. Không có a, ta mấy ngày nay mỗi ngày ở hiệu thuốc, không đắc tội người nào a. Ta nàng lúc này mới nhớ tới. Nàng hình như là đắc tội một người, không sai, Liêu Thanh Nguyệt. Uy, Du Mạn Mạn, có phải hay không nhớ tới cái gì hiện tại Du Mạn Mạn còn không biết Liêu Thanh Nguyệt cùng Hà Cẩn quan hệ, cho nên. Ân, ta cấp Liêu tiểu thư khai dược thời điểm khai sai rồi một mặt dược, cho nên. Ngươi là nói là Thanh Nguyệt sai xử. Hà Cẩn vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Thanh Nguyệt. Các ngươi nhận thức. Đúng vậy, chúng ta là Thanh Mai Trúc Mã, ta hiểu biết nàng, nàng ngày thường là tùy hứng điểm, nhưng còn không đến mức làm ra loại sự tình này, ngươi có phải hay không lầm? Ta cũng không biết, ta gần nhất đắc tội người chỉ có nàng, nàng còn muốn đem ta đuổi ra hiệu thuốc, không nghĩ tới các ngươi vẫn là Thanh Mai Trúc Mã. Du Mạn Mạn biết bọn họ quan hệ sau đại khái đã hiểu, chính là Liêu Thanh Nguyệt làm, nàng khẳng định là biết Hà Cẩn cho ta này phòng sự, sau đó nàng thích Hà Cẩn, cho rằng chính mình muốn cùng nàng đoạt Hà Cẩn, cho nên tới trả thù chính mình. Nga, đúng rồi, Hà công tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nga, ta là tới nhà ngươi hỏi ngươi về lắc tay sự đâu, ngươi đệ đệ nói ngươi còn không có về nhà, bình thường hẳn là đã sớm về đến nhà, nhưng hôm nay không có, cho nên ta liền tới nhìn xem, không nghĩ tới. Hảo đi, nếu tới, liền lưu lại ăn cơm đi. Ân, cảm ơn. Nói hai người liền về nhà. Tiểu Phong, đoan một ly trà tới cấp Hà công tử nói liền dẫn theo đồ ăn vào phòng bếp, để lại một câu Hà công tử, ngài chờ một lát một chút. Di đại thiếu, các ngươi như thế nào một cái hai tới tìm ta tỷ A Du Phong vẻ mặt vô tri dạng hỏi. Nga, còn có ai? Cái kia Dư đại ca ca A, hắn trước hai ngày cũng tới tìm tỷ tỷ. Là Dư Mộc Chu sao? Hà Cẩn tò mò hỏi. Đúng vậy, các ngươi nhận thức A. Hà Cẩn nghĩ thầm hắn tới làm gì, chẳng lẽ hắn thích Du Mạn Mạn, tính, thích liền thích bái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta hẳn là chúc phúc bọn họ a, chính là vì cái gì tâm không dễ chịu. Hà Cẩn nguyên lai cũng bắt đầu chậm rãi thích Du Mạn Mạn nha. Di đại thiếu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Du Phong đánh gãy Hà Cẩn. Nga, không có gì. Cái này làm cho đang suy nghĩ Hà Cẩn thực xấu hổ. Hảo, ăn cơm đi, hai vị. Đây là Du Mạn Mạn cơm cũng làm hảo. Bên này Liễu Thanh Nguyệt biết được bọn họ không có thành công sau, nổi trận lôi đình, thế nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút Du Mạn Mạn tiện nhân này. Hảo, Mạn Mạn, này lắc tay ngọn nguồn ta đại khái đã hiểu, cảm ơn ngươi. Hà Cẩn cúc một cái cung. Hà Cẩn tưởng hắn có phải hay không hẳn là trở về hảo hảo hỏi một chút Liễu Thanh Nguyệt, nàng làm chuyện tốt gì. Thiếu gia, ngài đã trở lại, ăn cơm sao? Quản gia vẫn là trước sau như một thực cung kính. Ăn, Liêu Thanh Nguyệt đâu? Hà Cẩn hỏi. Liêu tiểu thư ở hậu viện đâu? Cẩn ca ca, ngươi đã trở lại, ăn cơm sao? Liêu Thanh Nguyệt làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh, đà thanh đà khí hỏi. Chính văn chương 13 trong lòng có nàng. Thanh Nguyệt, nghe nói ngươi gần nhất giấc ngủ không tốt, uống thuốc đi sao? Liêu Thanh Nguyệt tưởng nàng Cẩn ca ca cư nhiên chủ động quan tâm nàng. Này nhưng làm nàng cao hứng hỏng rồi. Ai nha, Cẩn ca ca, Nguyệt Nhi sẽ chiếu cố chính mình, ngươi cũng đừng lo lắng. Nga, nghe nói ngươi đến hiệu thuốc khai dược. Đúng vậy, hơn nữa cái kia dược thực dùng tốt Nga. Ta còn nghe nói, nơi đó một cái đánh tạp tiểu cô nương đem dược khai sai rồi, hơn nữa ngươi còn yêu cầu làm lão bản đuổi đi nàng. Hà Cẩn cẩn thận thử nói. Đúng vậy, cái kia tiểu tiện nhân, hại ta thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Ta như thế nào nhẹ tha nàng. Liêu Thanh Nguyệt thực tức giận nói, nhưng mà nàng lại không biết Hà Cẩn đã toàn bộ đã biết, nàng lại còn bị chẳng hay biết gì. Phần 12. Nga. Sau đó đâu, đại chúng ồn ào, ngươi liền tha nàng. Đúng vậy, Cẩn ca ca, ngươi như thế nào sẽ không đợi Liêu Thanh Nguyệt nói xong nàng lời nói liền bị đánh gãy.